Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 68 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ma vực. Thiên ma tộc, thi ma tộc, cốt ma tộc, minh ma tộc, huyết ma tộc, cùng ma tộc, sáu đại ma tộc thế chân vạc. Huyết ma tộc, ngồi xuống tại huyết ma sơn mạch, khắp nơi đều là núi non trùng điệp sơn phong, quanh năm hắc vụ lượn quanh, đồng thời xa xa nhìn lại, có mây máu bao trùm. Huyết ma tộc tộc trưởng Huyết Minh Tuyệt, sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn được đến bẩm báo, tổ long tộc thế mà xâm nhập ma vực, đồng thời hướng về huyết ma tộc mà đến. Ma vực sáu đại ma tộc, bởi vì năm đó ma tộc bị chính đại cổ tộc, liên thủ phong ấn tại ma giới về sau, liền không biết trên đại lục tùy ý đi lại, nhiều năm qua chỉ co đầu rút cổ tại ma vực. Huyết ma tộc khi nào trêu chọc tổ long tộc? Chưa từng có. Tộc trưởng, tổ long tộc đại quân đã đến huyết ma sơn mạch, đồng thời ấn cứ như vậy tốc độ, mấy chục phút sau liền có thể đuổi tới huyết ma phong. Đến bao nhiêu thần long? Mấy chục ngàn. Nghe đến cái số này, Huyết Minh Tuyệt tâm hung hăng rung động, nói ra, y triệu tập tất cả trưởng lão. Đúng. Rất là bất đắc dĩ, đối mặt tổ long tộc, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng, bởi vì bọn hắn ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Đồng thời hắn phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mấy chục phút sau, huyết ma phong trước xuất hiện lít nha lít nhít thần long, có chừng mấy chục ngàn nhiều, che khuất bầu trời, khủng bố mênh mông long tức cuồn cuộn mà đến, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, em đẹp tổ long tộc tại sao lại đến đây xâm lấn. Long Điền tộc trưởng, không biết ngươi lần này hưng sư động chúng như vậy đến đây, vì chuyện gì? Huyết Minh Tuyệt ra vẻ trấn định, bởi vì hắn biết rõ tổ long tộc thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, trăm đế tề tụ, đồng thời tộc trưởng Long Điền thực lực càng là thâm bất khả trắc. Một khi tổ long tộc thật muốn xuất thủ, huyết ma tộc khẳng định ngăn cản không nổi. Đứng tại Long Điền bên người Tô Thần, lạnh lùng nói, kẻ ta chỉ cần đồ tàn, để hắn lăn ra đến là được, muốn là ngươi huyết ma tộc không giao người, ta sẽ diệt ngươi huyết ma tộc trên dưới. Không có có dư thừa nói nhảm, lần này mang theo tổ long tộc đến đây, chính là muốn bức bách huyết ma tộc giao người. Hắn đã quyết định, chỉ cần huyết ma tộc không giao người, lập tức hủy diệt huyết ma tộc, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lòng thương hại. Đồ tàn. Chẳng lẽ huyết tộc trưởng không biết đồ tàn? Hay là chuẩn bị nói cho ta, đồ tàn căn bản không tại huyết ma tộc bên trong? Tô Thần cười lạnh không thôi, lúc trước hắn chém giết Tô Hạo thân thể, Tô Hạo linh hồn cũng là bị đồ tàn mang đi, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hai người khẳng định là trở về huyết ma tộc. Nghĩ muốn nhờ huyết ma tộc lực lượng khôi phục, hắn sẽ không cho Tô Hạo bất cứ cơ hội nào. Ngươi tới chậm. Có ý tứ gì? Đồ tàn đã bị Tô Hạo tên nghịch đồ kia xúc sinh phản vệ nguyên thần. Huyết Minh Tuyệt trên mặt tràn ngập phẫn nộ, tự hồ không giống như là đang nói láo. Có chút ngây người. Phản vệ nguyên thần. Đồ tàn thế nhưng là đại đế cảnh cường giả, lực lượng nguyên thần càng là xa xa áp đảo Tô Hạo phía trên. Làm sao có khả năng làm đến phản phệ? Sợ đối phương không tin, Huyết Minh Tuyệt lập tức nói ra, ngày trước đó đồ tàn huyết ma mang theo Tô Hạo trở về, nói là muốn thay Tô Hạo tăng lên linh hồn lực lượng, hai người tùy theo tiến vào huyết ma trì. Nhưng chưa từng nghĩ đến, tại đồ tàn huyết ma toàn lực tương trợ Tô Hạo tăng lên linh hồn quan trọng, Tô Hạo đột nhiên đối đồ tàn huyết ma xuất thủ, phản phệ đồ tàn huyết ma nguyên thần. Thật sự là đủ hung ác. Ngay cả mình sư phụ đều có thể tàn sát. Không cần hỏi hắn đều biết, Tô Hạo khẳng định là chạy trốn. Không có khóa định Tô Hạo. Chúng ta lúc đó đều không có suy nghĩ nhiều, kẻ Huyết Minh Tuyệt cũng là bất đắc dĩ không thôi, tại huyết ma tộc trong địa bàn, đường đường đồ tàn huyết ma nguyên thần, lại bị người phản phệ, trọng yếu nhất là, bọn họ không có khóa định Tô Hạo linh hồn, đối với huyết ma tộc tới nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Tô Thần có chút bực bội. Lần này mang theo tổ long tộc đến đây, chính là muốn trấn áp huyết ma tộc. Bức bách huyết ma tộc giao ra đồ tàn cùng Tô Hạo, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này sự tình. Đồ tàn nguyên thần bị phản phệ. Tô Hạo linh hồn trốn rời huyết ma tộc. Vấn đề bây giờ là, đi nơi nào khóa chặt Tô Hạo linh hồn? Vẻn vẹn là Tô Hạo tự thân linh hồn, Tô Thần căn bản sẽ không để vào mắt, hắn đối với mình có 10 phần lòng tin, trước kia có thể chém giết Tô Hạo, như vậy ngày sau đồng dạng có thể. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tô Hạo chính là cửu anh luân hồi chuyển thế, một khi Tô Hạo linh hồn khóa chặt cửu anh thân thể, đồng thời thuận lợi dung hợp, liền sẽ giác tỉnh. Đối mặt đến từ thánh vực cường giả, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Chính là bởi vì kiên kỵ, Tô Thần mới vội vã không nén nổi chạy đến huyết ma tộc, muốn triệt để mạt sát Tô Hạo linh hồn, đoạn tuyệt linh hồn dung hợp cửu anh thân thể. Cuối cùng vẫn đến trễ một bước, muốn là 3 tháng trước đến, khẳng định như vậy có thể đem Tô Hạo ngăn ở huyết ma tộc bên trong, đồng thời thuận lợi đem triệt để hủy diệt. Nói cho cùng vẫn là hắn chủ quan, đã không đem Tô Hạo để vào mắt, chuẩn bị rời đi đồ đằng cổ tộc lại nói, nhưng chưa từng nghĩ đến, mình sẽ ở đồ đằng trong cổ mộ lòng đất không gian, gặp phải cửu anh lưu lại tán thiên quang, còn có cửu anh chính đại thân thể một trong. Càng ngày càng bực bội, thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng, lần này Tô Hạo linh hồn rời đi huyết ma tộc, muốn khóa chặt rất không có khả năng, Tô Thần lo lắng nhất chính là Tô Hạo linh hồn, triệt để dung hợp cửu anh thân thể giác tỉnh, đồng thời quay về thánh vực, đến thời điểm tuyệt đối có thể nhẹ nhõm hủy diệt thiên hoang đại lục. Tô Hoàng, ngươi ý tứ? Long Điền không rõ lắm bên trong bí mật, có điều hắn có thể nhìn ra được, Tô Hoàng bây giờ bực bội, đã hắn mang theo tổ long tộc đến đây, chính là vì cho Tô Hoàng giải quyết phiền phức. Muốn là Tô Hoàng ra lệnh một tiếng, tổ long tộc chịu chắc chắn trực tiếp hủy diệt huyết ma tộc, cho dù là trả giá một chút cũng sẽ không tiếc. Muốn là đổi lại trước kia, có lẽ các vị trưởng lão còn sẽ không đáp ứng, nhưng là hiện tại, theo Tô Hoàng tu vi chân chính đột phá đến đế cảnh, đồng thời thể hiện ra thiên phú, cũng coi là chấn nhiếp các vị trưởng lão, tin tưởng sẽ không có người phản đối. Phàm là phản đối, tin tưởng các vị trưởng lão cũng sẽ không theo Tô Hoàng đến đây ma vực, đã đến, như vậy thì là biến tướng thừa nhận Tô Thần tại tổ long tộc thân phận. Đây mới thực là thừa nhận. Tô Thần lạnh lùng nhìn về trước mặt huyết ma tộc, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng huyết ma tộc ở giữa không có chút nào ân oán, chỉ là cùng Tô Hạo có ân oán, cộng thêm đồ tàn. Đồ tàn nguyên thần đã bị phản phệ, Tô Hạo linh hồn chẳng biết đi đâu, loại tình huống này muốn là xuất thủ, liền xem như có thể hủy diệt huyết ma tộc, tổ long tộc cũng sẽ nỗ lực không nhỏ đại giới. Hắn đã là tổ long tộc tổ long hoàng, khẳng định phải tổ long tộc cân nhắc. Chúng ta đi. Cuối cùng Tô Thần vẫn là quyết định rời đi, không hướng huyết ma tộc xuất thủ, Long Điền không có hỏi nhiều, nhìn lấy quay người rời đi mấy chục ngàn thần long, huyết minh tuyệt đầu đầy mồ hôi, tâm lý rất là lo lắng tổ long tộc xuất thủ, muốn thật sự là như thế lời nói, đối với huyết ma tộc tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Phái người tại ma vực tiếp tục khóa chặt Tô Hạo linh hồn, không nên giết hắn. Đúng. Rời đi huyết ma tộc. Tô Thần sắc mặt rất là khó coi, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, hối hận đã không kịp. Hắn hiện tại lo lắng nhất sự tình, cũng là Tô Hạo linh hồn khóa chặt tán thiên quang, dung hợp tán thiên quang bên trong cửu anh thân thể, giác tỉnh sau thì phiền phức lớn. Không có đi khóa chặt Tô Hạo linh hồn, biển người mênh mông, muốn thuận lợi khóa chặt một cái linh hồn, giống như mò kim dưới đáy biển, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình. Việc cấp bách thì là nhanh chóng địa tăng thực lực lên, tranh thủ sớm ngày đột phá đến nửa bước thần đạo, nhìn xem phải chăng có thể mở ra chúng thần chi mộ, để đại lục quy tắc khôi phục. Sau đó hướng về thần đạo trùng kích, cũng có ngày có thể chặt đứt đại lục cùng thánh vực liên tiếp. Cùng tổ long tộc mỗi người đi một ngã, Tô Thần thì là quay về đồ đằng cổ tộc. Theo đồ đằng cổ mộ ổn định, Hiên Viên Trọng Phạm bọn người tự thân tiến vào cổ mộ không gian, điều tra đồ đằng cổ mộ lòng đất không gian. Tán Thiên Quang đã bị Tô Thần luyện hóa, cho nên toàn bộ lòng đất không gian, không có bất kỳ vật gì. Trở lại long tượng đồ đằng tộc. Ông ngoại, ngươi tìm ta. Vừa mới trở về Tô Thần, liền bị Kỷ Hoàng trực tiếp triệu hoán mà đến, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ông ngoại, nhiều ít có chút kinh ngạc, không biết chuyện gì phát sinh. Thần nhi, thập tuyệt cổ giới sớm mở ra, ta muốn cho ngươi cũng tiến vào thập tuyệt cổ giới bên trong, tin tưởng đối với ngươi tu luyện hội có ích lợi rất lớn. Thập tuyệt cổ giới. Tô Thần chưa theo nghe nói qua thập tuyệt cổ giới, có điều hắn có thể nhìn ra được, ông ngoại đối với thập tuyệt cổ giới coi trọng như thế. Muốn nghĩ cũng biết thập tuyệt cổ giới khẳng định không đơn giản. Tự hồ có thể nhìn ra cháu ngoại suy nghĩ trong lòng, Kỷ Hoàng nói ra, về thập tuyệt cổ giới, chánh thức thượng cổ thời đại truyền thừa xuống bí cảnh, cho dù là tại thượng cổ thời đại, đều là thần đạo võ giả muốn đặt chân bí cảnh, bất quá tốt nhiều cơ duyên đã bị tước đoạt. Thập tuyệt cổ giới mở ra thời gian rất không ổn định, năm đó bị chúng ta thập đại cổ tộc đoạt được, ma tộc thì là muốn độc bá thập tuyệt cổ giới, đồng thời trấn áp hắn chính đại cổ tộc. Mới lựa chọn cùng chính đại cổ tộc khai chiến, cuối cùng rơi vào tự phong ma giới xuống tràn. Ông ngoại, thập tuyệt cổ giới có hạn chế sao? Có, duy nhất hạn chế cũng là cửu cửu lôi kiếp phía dưới đế cảnh mới có thể đặt chân, một khi vượt qua cửu cửu lôi kiếp, liền không cách nào đặt chân thập tuyệt cổ giới. Ông ngoại ý tứ rất rõ ràng. Nói cách khác, chỉ có đế giả cảnh, thiên đế cảnh, Tổ đế cảnh, thánh đế cảnh, thần đế cảnh mới có thể đặt chân thập tuyệt cổ giới, như vậy chính mình phải chăng có thể tiến vào. Dù sao mình lúc trước tương trợ tử hoàng, cũng từng vượt qua cửu cửu lôi kiếp. Tô Thần còn là muốn thử một chút, rốt cuộc hắn tuy nhiên vượt qua cửu cửu lôi kiếp, bất quá tu vi y nguyên vẫn là đế giả cảnh, tin tưởng sẽ không có vấn đề. Thượng cổ thời đại lưu lại bí cảnh, Tô Thần rất là chờ mong. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến đế giả, bình thường tình huống tu luyện dưới, tiếp tục đột phá cần hao tổn tốn thời gian quá lâu. Chỉ có dựa vào lấy bí cảnh ma luyện, mới có thể rút ngắn thời gian tu luyện, tin tưởng ông ngoại cũng là ý tứ này. Ông ngoại, thập tuyệt cổ giới khi nào mở ra? 3 ngày sau. Kỷ Hoàng sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, thần nhi, thập tuyệt cổ giới rất là nguy hiểm, có thể nói là nguy cơ trùng trùng, cho dù là thần đế cảnh, ở bên trong đều là cửu tử nhất sinh sự tình, cho nên ngươi sau khi tiến vào, nhất định muốn cẩn thận. Biểu muội cũng sẽ tiến vào. Sẽ không? Kỷ Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, khổ sở nói, thực ngữ si tiến vào thập tuyệt cổ giới tu luyện là lựa chọn tốt nhất, có điều hắn chỉ là vừa mới đột phá đế giả cảnh không đến bao lâu, đi vào quá nguy hiểm, cho nên ta không có ý định để cho nàng mạo hiểm. Ngươi đi chuẩn bị, 2 ngày sau chúng ta xuất phát, thập đại cổ tộc có mỗi người thời gian điểm tiến vào, một khi bỏ lỡ, hắn cổ tộc là sẽ không để cho ngươi tiến vào. Minh Bạch. Tự hồ nghĩ đến cái gì, Tô Thần hỏi, kỳ ông ngoại, Phật tộc đã phong tỏa Phật giới, như vậy đối với thập tuyệt cổ giới, Phật tộc hội sẽ không phái người tiến vào. Đây là Tô Thần quan tâm nhất sự tình, bởi vì hắn đã có thể xác định, Tu La cổ tộc cùng Tán Kiếm cổ tộc người khẳng định sẽ tiến vào thập tuyệt cổ giới, nhưng là Phật tộc sẽ hay không tiến vào, còn không thể biết. Kỷ Hoàng suy nghĩ một chút, nói ra, gây đổi lại hắn sự tình, Phật tộc có lẽ không biết tiến về, nhưng là duy chỉ có thập tuyệt cổ giới sự tình, Phật tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ, qua nhiều năm như vậy, mỗi lần thập tuyệt cổ giới mở ra, thập đại cổ tộc đều không có vắng mặt qua, trừ bị phong ấn ma tộc bên ngoài. Không dùng ông ngoại nói, Tô Thần đều biết. Thập tuyệt cổ giới khẳng định là bị thập đại cổ tộc bá chiếm, ngoại nhân căn bản không có khả năng nhúng tay thập tuyệt cổ giới sự tình. Rời đi về sau, Tô Thần cũng không có cái gì tốt chuẩn bị. Nghe Hoàng đã thuận lợi trở về tinh linh tộc, hiện tại hắn muốn làm sự tình cũng là trùng kích tu vi, hy vọng có thể mượn nhờ lần này thập tuyệt cổ giới một hàng, thuận lợi trùng kích đến đế đạo đệ nhất đồ cảnh giới thứ 3. 2 ngày sau, đồ đằng cổ tộc 48 cái đồ đằng chi nhánh, chung triệu tập hơn 600 vị đế cảnh, đây cũng là cổ tộc nội tình, trước đó Tô Thần vẫn chưa xâm nhập giải, tin tưởng giao trì cổ tộc coi như lại kém, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nói cách khác, dứt bỏ ma tộc tới nói, lần này chính đại cổ tộc tiến vào thập tuyệt cổ giới đế cảnh, có chừng lấy hơn 5.000 vị, đây là khái niệm gì? Đế cảnh thế nhưng là ngang dọc đại lục đỉnh cấp tồn tại, cũng là thần đạo không tồn tại đại lục, đứng tại võ đạo kim tự tháp võ giả. Bất luận một vị nào đế cảnh võ giả ra ngoài, đều sẽ khiến chấn động tồn tại, bây giờ vẻn vẹn là chính đại cổ tộc, liền có thể kiếm ra hơn 5.000 vị, đây cũng không phải là trên sạp hàng rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mượn nhờ không gian truyền tống trận, trọng tại hiên viên trọng phạm cùng 48 vị tộc trưởng chỉ huy dưới, rời đi đồ đằng cổ tộc. Thập tuyệt cổ phong, ngồi xuống tại thập tuyệt cốc, đã bị thập đại cổ tộc phong tỏa. Bất luận cái gì ngoại nhân đều không được nhúng chàm, mỗi lần thập tuyệt cổ giới mở ra, chỉ có thập đại cổ tộc đế cảnh mới có thể đặt chân bên trong, người khác muốn đi vào, thật xin lỗi, chỉ có thể bị thập đại cổ tộc đánh giết. Lấy thập đại cổ tộc uy hiếp, ai dám trêu chọc? Ai dám nhúng chàm? Muốn là duy nhất cổ tộc, có lẽ sẽ có người muốn nhúng chàm, nhưng là thập đại cổ tộc liên thủ uy hiếp, nhìn chung toàn bộ đại lục, thật đúng là không người nào dám khiêu khích. Thập đại cổ tộc minh tranh ám đấu. Bất quá tại thập tuyệt cổ giới sự tình phía trên, bảo trì nhất trí quyết định, cũng là không cho ngoại nhân nhúng chàm. Thập tuyệt cổ giới cửa vào đã mở ra, cái này 2 giờ, đó là thuộc về ta đồ đằng cổ tộc thời gian, các ngươi trực tiếp tiến vào là đủ. Đây là thập đại cổ tộc năm đó ước định, chính là vì tránh cho không tất yếu phiền phức, mỗi cái cổ tộc 2 canh giờ tiến vào thập tuyệt cổ giới, mỗi lần mở ra thời gian thay phiên, đồ đằng cổ tộc chính là cái thứ tư đến đây. Hiên Viên Ngạo bọn người ánh mắt tham lam nhìn lên trước mặt cửa vào, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, thập tuyệt cổ giới đến cùng ý vị như thế nào, đối với thập đại cổ tộc đế giả tới nói, thập tuyệt cổ giới tuyệt đối là lớn nhất đại cơ duyên. Người nào cũng không nghĩ tới. Thập tuyệt cổ giới hội ở thời điểm này mở ra. Hoang vu cổ giới, mơ màng âm thầm, cho người một loại vô cùng cảm giác đè nén cảm giác. bị nhập khẩu khí bao bọc bao trùm, bất kỳ người nào đều sẽ bị truyền tống đến khác biệt khu vực. Loại tình huống này, muốn tìm đến đồng bạn, nhiều ít có chút độ khó khăn. Thập tuyệt cổ giới mỗi lần mở ra, trước sau hội duy trì 3 tháng. Đồ đằng cổ tộc, tu la cổ tộc, giao trì cổ tộc, bất tử cổ tộc, bàn đỉnh cổ tộc, hồn đồ cổ tộc, Phật tộc, tán kiếm cổ tộc, yêu hoàng cổ tộc. Chính đại cổ tộc, Tô Thần đã quy hoạch tốt. Đồ đằng cổ tộc cùng giao trì cổ tộc thuộc về mình người, chỉ cần Hiên Viên Ngạo bọn người, không nên chủ động trêu chọc chính mình, như vậy hắn cũng sẽ không đi đối phó Hiên Viên Ngạo. Tu la cổ tộc, Phật tộc cùng tán kiếm cổ tộc thuộc về mình địch nhân, hơn nữa còn là sinh tử cừu địch, một khi gặp phải, như vậy có thế sát tắc giết, không thể giết né tránh. Bất tử cổ tộc hẳn là trung lập, rốt cuộc Hoàng Kỳ cùng chính mình quan hệ còn tại đó, muốn là nói để bất tử cổ tộc tương trợ chính mình, cái kia khẳng định là không thể nào sự tình. Về phần hắn cổ tộc, cùng chính mình không hề có quen biết gì, cũng là người không phạm ta không phạm người, người muốn là phạm ta vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí. Lần này tiến vào thập tuyệt cổ giới, vì thì là nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi. Thập tuyệt cổ giới, thượng cổ thời đại truyền thừa mà đến, tại thượng cổ thời đại, thậm chí có rất nhiều thần đạo võ giả, đều muốn đi vào cổ giới lịch luyện. Tiểu Bàn, giúp ta đi khóa chặt lực lượng. Tiểu Bàn mở ra mông lung hai mắt, đần độn u mê gật gật đầu, bóng người liền thoát ra ngoài biến mất không thấy gì nữa. Chính như Kỷ Hoàng chỗ nói. Phật tộc tuy nhiên phong tỏa Phật giới, bất quá đối với Phật tộc tới nói, khẳng định là sẽ không lựa chọn từ bỏ thập tuyệt cổ giới, mặc cho ai đều muốn theo thập tuyệt cổ giới bên trong, thu hoạch được thần đạo truyền thừa. Rốt cuộc hiện tại đại lục, đã không có thần đạo võ giả tồn tại, bất luận cái gì cổ tộc nếu là có thể xuất hiện thần đạo cảnh, như vậy liền có thể khinh thường thương khung, trở thành đại lục tuyệt đối bá chủ. Tại Phật tộc nhìn tới, Tô Chiến cùng Tô Thần hai cha con, đã bị phong tỏa tại Phật giới, thập tuyệt cổ giới chỉ có thể duy trì 3 tháng. Sau 3 tháng, liền có thể rút khỏi tới. Phật Nặng cùng Phật Trắng, hai người đều là tổ đế cảnh, tiến vào thập tuyệt cổ giới về sau, hai vị Phật Đà là lớn nhất trước tìm đến đối phương. Chính đại cổ tộc võ giả ý tứ đều rất đơn giản. Khẳng định là muốn trước hội tụ đến cùng một chỗ, dạng này tại thập tuyệt cổ giới, mới có thể có nắm chắc hơn thu hoạch được cơ duyên. Phật Nặng sư huynh, vì cái gì ta luôn luôn cảm giác chúng ta bị khóa định? Khóa chặt. Nơi này là thập tuyệt cổ giới, ngươi không nên quá mẫn cảm. Phật Trắng lắc đầu, bất đắc dĩ nói, người ta trực giác luôn luôn rất chính xác, là có người hay không theo chúng ta. Tổ đế cảnh, tại thập tuyệt cổ giới bên trong, tính toán là trung đẳng tồn tại. Hai vị Phật Đà tâm lý rất rõ ràng, tại thập tuyệt cổ giới bên trong, có thể đưa bọn họ vào chỗ chết võ giả quá nhiều. Phật Nặng gật gật đầu, xoay người nhìn bốn phía. Muốn là chúng ta thật bị khóa định, địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, rất là ăn thiệt thòi. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Vừa dứt lời. Ông. Từng đạo tiếng xé gió thuận thế truyền đến, liên tiếp năm cái thí thần tuyệt cốt tiễn phá vỡ tầng tầng hư không, mang theo băng lãnh bá đạo sát ý, hướng về hai vị Phật Đà hung hăng phóng tới. Hai vị Phật Đà cảm nhận được tự thân bị khóa định, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nhiều ít có chút kinh ngạc. Rốt cuộc bọn họ khi nào bị khóa định cũng không biết. Muốn tránh né hắc tiễn đã là không thể nào, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Ngay tại năm cái hắc tiễn không ngừng mà oanh kích đến hai vị Phật Đà trên thân thời điểm, vừa mới còn lòng tin 10 phần hai người, sắc mặt đều triệt để đại biến, từng cái cũng không nghĩ tới, năm cái hắc tiễn uy lực khủng bố như thế. Một ngụm máu tươi phun ra, hai vị Phật Đà đều triệt để mộng. Nhìn về phía trước chậm rãi đi ra thanh niên, theo thanh niên thân thể bên trên tản mát ra khí tức, hai vị Phật Đà trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin. Đế giả. Một cái đế giả cũng dám đánh lén bọn họ, làm hai người thấy rõ ràng thanh niên khuôn mặt, trong miệng một lời giận dữ hét, ở nguyên lai là ngươi. Tô Thần. Lại là Tô Thần. Đánh chết bọn họ đều sẽ không nghĩ tới, vừa mới đánh lén bọn họ người, lại là bị phong tỏa tại Phật giới Tô Thần, bọn họ theo Phật giới chạy đến, cũng là bất đắc dĩ tình huống. Rốt cuộc Phật tộc phát sinh lớn như vậy sự tình. Bởi vì Tô Thần duyên cớ, làm đến Phật tộc tổn thất một vị nửa bước thần đạo lão tổ, đối với Phật tộc tới nói, cái này là không thể thừa nhận sự tình. Dưới tình huống bình thường, Tô Thần cùng Tô Chiến không phải là tại Phật giới, bị Phật tộc phong tỏa giới vực sao? Đã như vậy lời nói, vì cái gì Tô Thần sẽ xuất hiện tại thập tuyệt cổ giới? Không cách nào nghĩ thông suốt sự tình. Có phải hay không thật bất ngờ, có thể hay không cảm thấy rất kinh hỉ. Tô thần, Bần tăng khuyên ngươi quay đầu là bờ, theo chúng ta trở về Phật tộc, có lẽ ngươi cùng phụ thân ngươi, còn có thể bảo trụ một mạng. Tô thần cười, lạnh lùng chế giễu nói, cho các ngươi những thứ này con lừa trọc, nói chuyện đều như thế, ta đều giết các ngươi lão tổ, các ngươi còn làm cho ta sống. Đạo đức giả, lời bịa đặt đầy miệng, đã từng Tô thần đối Phật tộc còn tính là có hảo cảm, từ khi tám vị đế Phật muốn trấn áp hắn, cộng thêm phụ thân bị Phật tộc truy sát, trở thành người vô dụng nằm tại trong quan tài băng mấy chục năm, hắn cùng Phật tộc ở giữa ân oán, liền đã không chết không thôi. Không có bất kỳ cái gì lượng vòng chỗ trống, đã như vậy lời nói, làm gì nhiều nói nhảm, trực tiếp cũng là một chữ, làm. A-di-đà Phật, Tô Thí Chủ, hai người chúng ta cùng ngươi ở giữa không oán không cừu, ngươi cùng tộc bên trong ân ân oán oán, Bần tăng hai người cũng không muốn hỏi đến, lần này tiến vào thập tuyệt cổ giới, Bần tăng hai người chỉ là muốn lịch luyện. Tô thần không nói gì, buồn cười nhìn lên trước mặt hai cái con lừa trọc, nói cho cùng vẫn là nói rõ hai người sợ hãi. Đường đường hai vị tổ đế cảnh, dĩ nhiên phải sợ, ta đối với các ngươi Phật tộc, thật sự là thất vọng, muốn sống rời đi, không có vấn đề. Tô thần trong tay hội tụ lực lượng hình thành màn nước, vừa cười vừa nói, thì hai người các ngươi hiện tại liền bắt đầu mắng Phật tộc, bao quát các ngươi tộc trưởng cùng lão tổ, chỉ cần mắng ta vui vẻ, ta thì tha các ngươi một mạng. A. À. Nghe đến lời này, hai vị Phật đà sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ đương nhiên minh bạch Tô thần ý tứ, nếu là thật mắng lên, đến thời điểm như thế nào đối mặt Phật tộc? Như thế nào đối mặt tộc trưởng cùng bốn vị lão tổ? Tô thí chủ, ngươi làm gì hùng hổ dọa người, Bần tăng hai người không nguyện ý cùng ngươi nhiều lời, cáo từ. Xoay người rời đi, trong lòng hai người rất là sợ hãi đối phương, một cái khả năng đầy đủ liền lão tổ đều có thể chém giết người điên, đồng thời thần không biết quỷ không hay rời đi Phật giới. Đến bây giờ Phật tộc còn phong tỏa Phật giới, bọn họ thực sự không dám đánh một trận. Phật đà cũng không sợ chết. Muốn đi. Tô thần ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, vừa sải bước ra, trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra ma kiếm huyết luân, thi triển cửu kiếp kiếm quyết cùng tán đế kiếm quyết, lao nhanh như hải kiếm khí giống như lít nha lít nhít tia chớp, hung hăng xé rách hư không, hướng thẳng đến hai vị Phật đà bắn tới. Cho thể diện mà không cần, vậy ta thì diệt các ngươi hai cái con lừa trọc. À, nhìn đến Phật đà liền tức giận, Tô thần đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Phật tộc con lừa trọc, gặp một cái giết một cái, ngộ hai cái diệt một đôi. Thái sơ thần văn điệp gia tù hồn thuật, thông qua thái sơ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực, hướng thẳng đến hai vị Phật đà não hải hung hăng oanh kích mà đi. Thông phệ huyết luân điên cuồng địa vận chuyển lên đến, từng lùng thôn phệ khí tức không ngừng mà tuôn ra. Đã trốn thoát ra ngoài hai người, cảm thụ lấy khủng bố thôn phệ bao trùm. Còn không đợi hai người kịp phản ứng, nguyên thần đã bị công kích. Hai người đều là tổ đế cảnh, muốn là liên thủ cùng Tô thần nhất chiến lời nói, Tô thần muốn lấy một địch hai, thuận lợi chém giết hai vị tổ đế cảnh, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Còn chưa chiến, hai người liền đã sợ hãi, là chân chính sợ, cường giả đối trong chiến đấu, một khi tâm cảnh phát sinh cải biến, như vậy sẽ rất ảnh hưởng chiến quả. Nguyên thần thụ trọng thương hai vị Phật đà, còn chưa chờ tiếp tục kịp phản ứng, Tô thần thế công còn như cuồng phong mưa rào giống như hung hăng oanh kích mà đến, từng cơn sóng liên tiếp, tầng tầng điệp gia. Thông phệ huyết luân điệp gia ma kiếm huyết luân hung hăng oanh sát mà đến. Tô thần, ngươi dám. Nơi xa. Tiếp lên một tiếng nộ hống truyền đến, khủng bố Phật tức ngưng tụ thành từng đạo Phật kiếm, còn giống như là biển gầm vọt tới, Tô thần trực tiếp đem hai vị Phật đà giam cầm, dẫm tại dưới chân. Phật đào sư huynh, cứu chúng ta. Phật đào, trung vị thánh đế, đảo mắt mà tới nhìn lấy một màn trước mắt, trên mặt tràn ngập âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô thần sẽ xuất hiện tại thập tuyệt cổ giới bên trong. Tô thần cùng Tô chiến không phải cần phải tại Phật giới sao, Phật tộc đã phong tỏa Phật giới, dưới tình huống bình thường, mặc kệ là Tô thần vẫn là Tô chiến đều không nên có thể thuận lợi rời đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không cách nào nghĩ thông suốt sự tình, Phật đào rất là phẫn nộ, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt thanh niên. Nói ra, kể Tô thần, ngươi cùng ta Phật tộc ở giữa ân oán, tại thập tuyệt cổ giới tạm thời để xuống, tin tưởng ngươi hẳn phải biết, thập tuyệt cổ giới là thượng cổ thời đại truyền thừa xuống bí cảnh, trong này rất có thể tồn tại thần đạo truyền thừa. Chỉ cần ngươi thả bọn hắn ra hai người, Bần tăng có thể hứa hẹn, tại thập tuyệt cổ giới bên trong, ta Phật tộc tuyệt đối sẽ không đối ngươi ra tay, như thế nào? Phật đạo ý tứ rất đơn giản, chỉ cần Tô thần lui một bước, tại thập tuyệt cổ giới bên trong Phật tộc liền sẽ không xuất thủ. Bất quá một khi rời đi thập tuyệt cổ giới, như vậy cái kia xuất thủ còn muốn xuất thủ. Rốt cuộc Phật tộc cùng Tô Thần ở giữa ân oán còn tại đó, chém giết Phật tộc nửa bước thần đạo Phật Đà, loại này ân oán không có khả năng tiêu trừ. Tô thí chủ, tha thứ bần tăng nói thẳng, lần này ta Phật tộc trọn vẹn tiến vào thập tuyệt cổ giới mấy trăm vị đế cảnh, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được sao? Ngươi đang uy hiếp ta. Đã Tô thí chủ nghĩ như vậy, bần tăng cũng không thể nói gì hơn. Phật đạo ý tứ rất rõ ràng, cũng là đang uy hiếp ngươi, rốt cuộc Phật tộc có thực lực này uy hiếp, đối với thập tuyệt cổ giới, 10 đại cổ tộc bao quát phong ấn ma tộc ở bên trong, toàn bộ đều rất là coi trọng. Thậm chí có thể tạm thời từ bỏ tìm tòi Tô Thần hai cha con, cũng muốn phái ra mấy trăm đế cảnh tiến vào thập tuyệt cổ giới, nguyên nhân đã rất đơn giản, cũng là rất coi trọng thập tuyệt cổ giới. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, riêng là con lừa trọc, ta lần này tiến vào thập tuyệt cổ giới, cũng rất muốn nhìn một chút ngươi Phật tộc cuối cùng có thể sống rời đi mấy người. Phốc. Yên tĩnh giữa thiên địa, không biết nơi nào truyền ra một tiếng cười, Phật đạo nhìn về phía bên trái đại thụ trên nhánh cây, lạnh lùng nói, nghệ thí chủ đang cười cái gì? Trên nhánh cây ngồi đấy một cái thiếu nữ mặc áo đen, mọc ra mặt em bé, hai con mắt to rất xinh đẹp, tựa như biết nói chuyện đồng dạng, hai đầu dài nhỏ chân không ngừng loạn choạng, vừa cười vừa nói, để các ngươi Phật tộc con lừa trọc, thật đúng là đầy đủ tiện, vị này tiểu ca ca, ta đứng tại ngươi bên này, ủng hộ ngươi giết chết hắn. Thí chủ tốt nhất bao ở chính mình miệng, chúng ta Phật tộc cùng các đại cổ tộc ở giữa quan hệ đều rất không tệ, thí chủ không cần thiết phá hư giữa chúng ta tình nghĩa. Tình nghĩa? Hắn cổ tộc có lẽ sợ ngươi Phật tộc, ta ma tộc cũng không sợ, năm đó ngươi Phật tộc vô cùng tàn nhẫn nhất, hôm nay bản tiểu thư ngược lại muốn nhìn xem, Phật tộc con lừa trọc đến cùng có hay không lợi hại như vậy. Ma tộc. Nghe đến ma tộc hai chữ, mặc kệ là Phật đạo vẫn là Tô Thần đều hơi kinh ngạc, bọn họ đương nhiên biết, nữ tử trong miệng chỗ nói ma tộc, khẳng định không là ma vực sáu đại ma tộc, mà là chân chính ma tộc. 10 đại cổ tộc một trong ma tộc. Chỉ là nghĩ không thông là, đã bị phong ấn ở ma giới ma tộc, tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại thập tuyệt cổ giới? Cần phải biết rằng, ma giới ngoài có lấy 9 đại cổ tộc người trấn thủ. Ma tộc không có khả năng thần không biết quỷ không hay rời đi, huống chi còn là xuất hiện tại thập tuyệt cổ giới bên trong. Phật đạo sắc mặt triệt để biến. 10 đại cổ tộc bên trong. Phật tộc cùng ma tộc ở giữa ân oán lớn nhất, hoàn toàn là sinh tử cừu địch, năm đó ma tộc chiến bại, cũng là bởi vì Phật tộc dẫn đầu, liên thủ hắn bát đại cổ tộc đồng loạt ra tay, cuối cùng đem ma tộc trấn áp, phong ấn tại ma giới. Nguyên lai là ma tộc dư nghiệp đi ra. Phật đạo cả giận nói, để năm đó ta Phật tộc có thể đưa ngươi ma tộc trấn áp, lần này nhất định có thể. Hừ. Nữ tử áo đen lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng chế giễu nói, nghe lão lừa trọc, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, năm đó nếu không phải là bởi vì vị diện khác xâm lấn, ta ma tộc cần phân ra đại bộ phận lực lượng đến trấn áp dị vị diện thông đạo, chỉ bằng ngươi Phật tộc, các ngươi Phật tộc đủ tư cách sao? Trong lời nói có hàm ý. Tô Thần đối với năm đó sự tình cũng không giải, bất quá trực giác nói cho hắn biết, nữ tử áo đen chỗ nói sẽ không có giả, muốn thật sự là như thế lời nói rõ ma tộc muốn so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại. Một bên ngăn cản vị diện khác xâm lấn, còn vừa muốn chống lại 9 đại cổ tộc liên thủ, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ma tộc dư nghiệt đừng muốn làm càn, hôm nay bần tăng liền đem ngươi trấn áp tại thập tuyệt cổ giới, ngươi ma tộc liền xem như có thể trốn rời ma giới, đợi đến thập tuyệt cổ giới đóng lại, 9 đại cổ tộc y nguyên sẽ đem ngươi ma tộc một lần nữa trấn áp. Âm. Còn không đợi Phật đạo uy hiếp xong, Tô Thần trực tiếp một chân một cái, liên tiếp dẫm bạo hai vị Phật đà đầu, hóa thành hai đoàn sương máu, gây mũi máu tanh mùi vị đánh thẳng vào Phật đạo. Nữ tử áo đen rõ ràng sững sờ, tự hồ cũng không nghĩ tới, thanh niên hội ở thời điểm này, trực tiếp dẫm bạo hai vị Phật đà đầu, hoàn toàn là khiêu khích. Tô Thần, ngươi tự tìm cái chết. Phẫn nộ Phật đạo, trơ mắt nhìn hai vị sư đệ chết thảm, căn bản áp chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, hóa thành cuồn cuộn sát ý, hướng thẳng đến Tô Thần mà đi. Tô Thần cũng không có tính toán cùng Phật đạo cứng đối cứng, lấy hắn thực lực bây giờ, nhiều nhất có thể quét ngang đế đạo đệ nhất đồ, đối mặt đế đạo thứ hai đồ đế cảnh, hắn khẳng định không cách nào làm đến trấn sát, đã biết rất rõ ràng kết quả, làm gì lãng phí thời gian. Bất quá còn không đợi Tô Thần rút lui, nữ tử áo đen bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, vừa cười vừa nói, nghe lão lừa trọc, bản tiểu thư từ khi rời đi ma giới, còn chưa bao giờ giết qua con lừa trọc, hôm nay liền bắt ngươi mở tế. Làm càn. Chỉ bằng ngươi. Phẫn nộ Phật đào gào thét liên tục. Phật Đào là thật giận. Bản thân Phật Ma bất lưỡng lập, theo thượng cổ thời đại đến bây giờ, vẫn luôn là sinh tử cừu địch quan hệ. Huống chi năm đó ma tộc bị trấn áp tại ma giới, càng là Phật tộc dẫn đầu, bởi vậy có thể tưởng tượng, ma tộc sẽ có nhiều thống hận Phật tộc, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Hạ vị thần đế cảnh. Cảm thụ lấy nữ tử áo đen trên thân phóng xuất ra khí tức, Phật Đào kinh hô một tiếng, hắn biết rõ thánh đế cảnh cùng thần đế cảnh ở giữa chênh lệch. Đế giả cảnh, thiên đế cảnh, tổ đế cảnh, thánh đế cảnh, thần đế cảnh, liền là có thể tiến vào thập tuyệt cổ giới cảnh giới hạn chế, một khi ngươi thông qua cửu cửu lôi kiếp, liền không cách nào thuận lợi tiến vào. Tô Thần mặc dù là tương trợ tử hoàng vượt qua cửu cửu lôi kiếp, bất quá tu vi y nguyên chỉ là dừng lại tại đế giả cảnh, đồng thời lúc trước vượt qua cửu cửu lôi kiếp, cũng không phải là thuộc về Tô Thần, mà là đến từ tử hoàng. Thần đế cảnh, đã có thể quét ngang thập tuyệt cổ giới. Phật Đào cùng nữ tử áo đen chênh lệch chỉnh một chút một cảnh giới, muốn nghĩ cũng biết giữa hai bên chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nữ tử áo đen trên đỉnh đầu hội tụ ra huyết luân, bên trong có một đoàn hắc vụ, hình thành bàn quay, đồng thời bàn quay bên trên có từng vòng ánh sáng, toàn bộ đều là màu trắng tinh. Huyết luân sinh tử ma luân, ngươi đến từ ma tộc hoàng tộc. Nói nhảm. Một trận chiến này, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tại nữ tử áo đen như mưa giông gió bão thế công dưới, Phật Đào bị đánh da tróc thịt bong, đồng thời chặt đứt hai tay hai chân, phế bỏ huyết luân, sau đó bị nữ tử áo đen một bàn tay trực tiếp đánh xuống lòng đất, chỉ lộ ra một cái đầu trọc. Kiếm khí tung hoành, tại Phật Đào trên đầu trọc trực tiếp phá vỡ một cái vệt máu, lạnh lùng nói, kẻ thân thể ngươi đã bị bản tiểu thư giam cầm, chờ một chút hội có rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến leo đến ngươi đầu trọc bên trong gặm ăn, không biết ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ma nữ, bần tăng cho dù chết, cũng là tiến về thế giới cực lạc, mà ngươi ma tộc người, sau đó nhất định sẽ bị lần nữa trấn áp. Đùng. Trực tiếp cũng là một chân đá vào Phật Đào miệng phía trên, đầy miệng máu tươi lẫn vào hàm răng bị đá bay, nhìn đến đây Tô Thần, xoay người rời đi. Hắn cùng ma tộc ở giữa vô ân không oán, chỉ cần ma tộc không treo chọc hắn, hắn cũng sẽ không đi chủ động treo chọc ma tộc. Đến mức sự tình lần này, hắn cùng nữ tử áo đen địch nhân chung đều là Phật tộc. Cho nên đồng thời chém giết Phật Đào bọn người, cũng không phải là cái gọi là bằng hữu. Ngươi chờ một chút. Có việc. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, ánh mắt càng là lạnh lẽo không gì sánh được thanh niên, nữ tử áo đen hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới người này vậy mà như thế cao lạnh. Ta gọi Âm Thiên Nhi, đến từ ma tộc, năm đó sự tình, phụ thân ta đã nói, cùng hắn cổ tộc không có quan hệ, đều là Phật tộc dở trò quỷ. Không quan hệ. Lừa gạt quỷ. Làm sao có khả năng không có quan hệ, rốt cuộc năm đó là chính đại cổ tộc liên thủ, cùng một chỗ trấn áp ma tộc, liền xem như Phật tộc dẫn đầu, hắn cổ tộc thủy chung là tham dự. Tô Thần minh bạch ma tộc ý tứ, rốt cuộc ma tộc vừa mới rời đi ma giới, muốn lấy một địch chính, đồng thời cùng chính đại cổ tộc chống lại, khẳng định là không quá hiện thực sự tình, vô luận ma tộc có bao nhiêu lợi hại. Năm đó sự tình, ma tộc khẳng định có làm sai chỗ. Nhìn đến thanh niên không nói gì, Âm Thiên Nhi vừa cười vừa nói, ở ngươi cái này người tốt không có lễ phép, ta nói mình tên, ngươi có phải hay không cần phải giới thiệu một chút ngươi? Tô Thần. Cái kia ngươi đến từ cái kia cổ tộc. Chính mình đến từ cái kia cổ tộc. Liền Tô Thần đều có chút choáng váng, rốt cuộc hắn chỉ có thể coi là nửa cái đồ đằng cổ tộc võ giả, còn đại biểu cho giao trì cổ tộc, bất quá vẫn là hồi đáp, kể ta đến từ đồ đằng cổ tộc. Cái kia ngươi biết Kỷ Hoàng gia gia sao? Ngươi biết ông ngoại của ta? Nguyên lai Kỷ Hoàng gia gia là ông ngoại ngươi, ta gia gia thường xuyên nhắc lên ông ngoại ngươi, hai người bọn họ là bạn tốt, năm đó đồ đằng cổ tộc cũng tham dự cửu tộc liên minh, bất quá duy chỉ có đồ đằng cổ tộc Long Tượng đồ đằng tộc không có tham dự, chờ ngươi trở lại đồ đằng cổ tộc, thay ta cùng ta ma tộc hướng ông ngoại ngươi nói tiếng cảm ơn. Là thật là giả? Tô Thần căn bản là không có cách phán định nói với hắn lời nói là thật là giả, có điều hắn vẫn là rời xa ma tộc. Tại thập tuyệt cổ giới bên trong, không cần nói hắn cổ tộc người, liền xem như đến từ đồ đằng cổ tộc cùng giao trì cổ tộc đế cảnh võ giả, hắn cũng sẽ không 100% tin tưởng. Tại loại này bí cảnh bên trong, duy nhất có thế tin tưởng người, chỉ có chính mình, cũng chỉ có chính mình. Ngươi cùng Phật tộc có ân oán. Sinh tử mối thù. Âm Thiên Nhi ánh mắt nhất thời sáng lên, cười lấy cùng đường cáp treo, cho tin tưởng ngươi cũng nhìn đến, ta ma tộc cùng Phật tộc cũng đồng dạng là sinh tử mối thù. Như vậy địch nhân thì là bằng hữu, ta ma tộc nguyện ý liên thủ với ngươi, cùng một chỗ cướp giết Phật tộc con lừa trọc, như thế nào? Thì ra là thế. Tô Thần đương nhiên sẽ không tin tưởng Âm Thiên Nhi lời nói, trời mới biết đối phương là thật tâm hay là giả dối. Không qua. Âm Thiên Nhi có câu nói ngược lại là nói rất đúng, địch nhân thì là bằng hữu, hắn cùng ma tộc có cùng một cái địch nhân, cái kia chính là Phật tộc. Gặp phải thì liên thủ, không gặp được liền không biết, ngươi không chọc ta, ta không chiêu ngươi, mỗi người riêng rẽ, cáo từ. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Âm Thiên Nhi triệt để sửng sốt tại chỗ, nhiều ít có chút kinh ngạc đối phương thái độ, đây cũng không phải là giả bộ lạnh lùng, đây là thật rất cao lạnh. Hoàn toàn không nhìn chính mình. Khó nói thế giới bên ngoài không giống nhau. Không có làm khó Tô Thần, bởi vì Âm Thiên Nhi rất rõ ràng, lần này ma tộc rời đi ma giới, tiến vào thập tuyệt cổ giới đối với nhất định phải cẩn thận, bởi vì ai cũng không biết, chính đại cổ tộc có thể hay không lần nữa liên thủ đối phó ma tộc. Muốn là đơn đã độc đấu lời nói, ma tộc căn bản không sợ bất luận cái gì cổ tộc, bao quát Phật tộc ở bên trong. Nhưng là đồng thời gặp phải chính đại cổ tộc, ma tộc cũng rụt rè. Rời đi về sau Tô Thần, bất đắc dĩ cười cười, theo lấy ma tộc đột nhiên rời đi ma giới, hắn biết rõ ngày sau đại lục sẽ rất đặc sắc, bất quá tạm thời tới nói, ma tộc xuất thế đối với mình tới nói, khẳng định là lợi nhiều hơn hại, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Ma tộc cùng Phật tộc ở giữa ân oán, chỉ sợ muốn so với chính mình cùng Phật tộc ở giữa ân oán còn lớn hơn rất nhiều, địch nhân liền là bằng hữu, coi như mình cùng ma tộc không là bằng hữu, bọn họ cũng có được địch nhân chung, đến thời điểm giúp lẫn nhau cũng khá. Tô Thần đương nhiên biết, muốn là vẻn vẹn chính mình, ma tộc chắc chắn sẽ không đem chính mình để vào mắt, bất quá sau lưng mình nhưng lại có tổ long tộc cùng giao trì cổ tộc, tình huống như vậy liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Ma tộc không có khả năng không nhìn tổ long tộc cùng giao trì cổ tộc. Nhất định phải nhanh đột phá đến thiên đế cảnh, đệ Phật tộc lần này nhìn đến không có thiếu tiến vào con lừa trọc, gặp phải đế đạo đệ nhất đồ Phật Đà, chính mình khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần không phải đặc thù Phật Đà, khẳng định có thể toàn bộ chém giết. Chỉ là một khi gặp phải thánh đế cảnh cùng thần đế cảnh, chính mình liền sẽ rất khó giải quyết, cho nên biện pháp giải quyết liền là mau chóng tăng lên tự thân thực lực. Chỉ cần tu vi có thể đột phá đến tổ đế cảnh, Tô Thần liền có 10 phần lòng tin, có thể vượt cấp cùng thần đế cảnh nhất chiến, đồng thời đem chém giết. Ngọn núi khổng lồ sắc bén. Tiểu bàn sau lưng có 9 đóa đỏ như máu hoa sen, mỗi một đóa đều giống như bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng, nhìn qua cực yêu diễm. Hơn 20 vị đế cảnh chết mà nhìn chằm chằm lấy 9 đóa huyết liên, từng cái trong ánh mắt tràn ngập tham lam, hung hăng nuốt lấy chính mình ngụm nước. Đây cũng là trong truyền thuyết thái cổ thực huyết liên. Hẳn là, nghe nói thái cổ thực huyết liên, vừa mở 9 đóa cùng tồn tại, chính là thượng cổ thời đại thần thảo, cho dù là thần đạo võ giả đều không thể ngăn cản thái cổ thực huyết liên dụ hoặc, thật sự là không nghĩ tới, bây giờ thập tuyệt cổ giới bên trong, vẫn còn có loại thần thảo này. Tiểu bàn sắc mặt rất là âm trầm. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình khóa chặt thái cổ thực huyết liên thời điểm, sẽ kinh động thủ tại chỗ này yêu thú, ngay tại hắn nuốt giết yêu thú đồng thời, bốn phía xuất hiện hơn 20 vị đế cảnh. Bên trong lại có thánh đế cảnh, hắn hiện tại còn không cách nào làm đến thôn phệ thánh đế cảnh, trừ phi là có thể như lần trước tại ma vực, bất quá làm như vậy cũng thực sự quá nguy hiểm. Yêu thú này thật hắn nải nải xấu chết, lại còn muốn nuốt một mình thái cổ thực huyết liên, không biết sống chết đồ vật. Ngươi mau mau xéo đi. Chúng ta không có hứng thú giết ngươi. Đây là ta lão đại đồ vật, ai dám đụng, cẩn thận ta lão đại xé sống các ngươi. Ngươi lão đại? Ngươi lão đại là ai, để hắn đứng ra ta xem một chút. Từng cái trên mặt tràn ngập trào phúng, căn bản không có đem trước mặt yêu thú để vào mắt. Ngay lúc này, 5 cái thí thần tuyệt cốt tiễn phá không mà đến, mang. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Theo băng lãnh bá đạo khí thế, đợi đến mọi người kịp phản ứng thời điểm, lập tức ào ào né tránh, bên trong một vị đế giả cảnh, căn bản cũng không có phản ứng cơ hội, trong nháy mắt bị 5 cái thí thần tuyệt cốt tiễn liên tiếp xuyên thấu thân thể. Nhìn lên trước mặt bị đánh giết nam tử, nộ hống vang vọng hư không. Trình sư đệ. Chẳng biết lúc nào, yêu thú bên người đã xuất hiện một bóng người, anh Tuấn cương nghị trên mặt có một chút lạnh lùng, nhìn một chút tiểu bàn, hỏi, nghe chuyện gì xảy ra? Lão đại, ta phát hiện 9 đóa thái cổ thực huyết liên, bọn họ muốn giết ta đoạt sen. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tiểu bàn giảng lược nói tóm tắt nói một lần. Thái cổ thực huyết liên. Lão đại, thái cổ thực huyết liên, chính là thượng cổ thần thảo. Vô cùng đơn giản mấy chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, nói ra, ở ngươi đi hái huyết liên, nơi này giao cho ta. Được rồi. Tiểu Bàng mới mặc kệ nhiều như vậy, hắn tuyệt đối tin tưởng mình lão đại, những thứ này thái cổ thực huyết liên bản thân liền là hắn trước khóa chặt. Ngươi dám đụng thần thảo, ta đòi mạng ngươi. Ngươi vừa mới giết ta Bàng đỉnh cổ tộc người, vô luận ngươi đến từ chỗ nào, ta đều biết để ngươi nợ máu trả bằng máu. Bàng đỉnh cổ tộc, 10 đại cổ tộc một trong. Tô Thần vừa mới mũi tên giết người, liền là đến từ Bàng đỉnh cổ tộc. Loại tình huống này, Tô Thần mặc kệ đối phương là ai, nhìn đến Tiểu Bàng có uy hiếp, trực tiếp cũng là mũi tên giết, liền xem như giao trì cổ tộc cùng đồ đằng cổ tộc nhân đều một dạng. Đối Tiểu Bàng có sát ý, hắn liền không biết thủ hạ lưu tình. Các ngươi giật đồ, ta giết các ngươi, quá bình thường, không muốn nói gì uy hiếp lời nói, bởi vì đối với ta căn bản vô dụng, có bản lĩnh trực tiếp xuất thủ, giết ta coi như các ngươi bản sự, muốn là chết ở chỗ này, thì coi như các ngươi vô năng. A. À. Lời này triệt để làm cho tất cả mọi người choáng váng, bởi vì mọi người đã cảm ứng được đối phương tu vi thật sự, chỉ là thượng vị đế giả cảnh mà thôi. Nơi này hơn 20 người, thậm chí có thánh đế cảnh tọa trấn, bọn họ thực sự không nghĩ ra, đối phương dũng khí cùng đảm lượng đến cùng là theo nơi nào đến. Tô Thần đại khái nhìn một chút, hơn 20 người bên trong, cũng không có đồ đằng cổ tộc cùng giao trì cổ tộc người. Tiểu tử, ngươi thật đúng là đầy đủ phách lối, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có mấy phần năng lực. Giết ta Bàng đỉnh cổ tộc người, hôm nay ta liền đòi mạng ngươi. Bàng đỉnh cổ tộc Củi Long đã đột phá đến hạ vị tổ đế cảnh, người này chỉ là đế giả cảnh, hai người chênh lệch hai cái đại cảnh giới, người này thật đúng là không biết sống chết. Ai, tại thái cổ thực huyết liên dụ hoặc dưới, dễ dàng xúc động. Cái kia cũng cần phải tự biết mình. Tiểu tử, ta gọi Củi Long, đến từ Bàng đỉnh cổ tộc, chờ ngươi xuống địa ngục, phải nhớ kỹ bản đế tên. Vừa dứt lời, Củi Long trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra huyết luân, bên trong có một cái hư huyễn đỉnh nhỏ, từng vòng đường vân xoay quanh tại trên chiếc đỉnh nhỏ, chính là huyết luân vân văn đỉnh. Tốc chiến tốc thắng, Củi Cộng Long chim vốn chưa đem thanh niên để vào mắt, vừa mới trình sư đệ chỗ lấy bị mũi tên giết, hoàn toàn là chủ quan, rốt cuộc người này là sau lưng xuất thủ đánh lén. Muốn là chính diện nhất chiến, người này đủ tư cách sao? Trên đỉnh đầu đồng dạng ngưng tụ ra huyết luân. Một thanh ma kiếm đứng ngạo nghễ tại huyết luân bên trong, kiếm ngân va ngửa mặt lên trời gào thét, lít nha lít nhít kiếm khí nhất thời nhộn nhạo lên. Một kiếm. Một kiếm. Cái gì một kiếm? Củi Long tự hồ có thể đoán được đối phương chỗ nói một kiếm là có ý gì, giận tím mặt, hắn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người, hắn nhưng là đường đường tổ đế cảnh, mà đối phương lại chỉ là đế giả cảnh, có khả năng so sánh sao? Đem cửu kiếp kiếm quyết dung nhập vào tán đế kiếm quyết bên trong. Bây giờ Tô Thần đã cảm ngộ ra thứ 15 kiếm, dung hợp cửu kiếp kiếm quyết hình thành hoàn toàn mới thứ 15 kiếm, kiếm kiếp thương khung, uy lực muốn vượt xa bình thường tán đế kiếm quyết thứ 15 kiếm. Đối phương chỉ là hạ vị tổ đế, Tô Thần cũng rất muốn thử một chút, chính mình lĩnh ngộ ra tán đế kiếm quyết thứ 15 kiếm, đến cùng phải chăng có thể một kiếm đem diệt sát. Muốn là đơn thuần tán đế kiếm quyết, cho dù là tu luyện tới thứ 15 kiếm, có thể chém giết đế cảnh, không có nghĩa là có thể vượt hai đại cảnh giới. Bất quá Tô Thần nắm giữ lại là ma kiếm huyết luân. Ma kiếm, bị ma tộc phụng làm chí cao vô thượng đệ nhất kiếm, đã từng thượng cổ thời kỳ, ma kiếm hiện thế cứu ma tộc, từ đó danh chấn thiên hạ, bất quá sau đó liền biến mất, lại không xuất hiện qua. Ma kiếm huyết luân nhộn nhạo vô tận kiếm khí, điên cuồng địa hội tụ thành vạn trượng kiếm khí, bốn phía bao trùm lấy từng đạo lực lượng kinh khủng. Chính là bởi vì như thế. Mượn nhờ ma kiếm huyết luân thi triển ra chính mình dung hợp hai đại kiếm quyết, Tô Thần liền cho mình lĩnh ngộ ra hoàn toàn mới đỉnh phong một kiếm, đặt tên là một kiếm vô địch. Một kiếm vô địch. Một kiếm phía dưới, ta liền vô địch, Tô Thần đối với mình lĩnh ngộ ra hoàn toàn mới một kiếm, có lòng tin tuyệt đối, hơn nữa còn là mượn nhờ ma kiếm huyết luân thi triển, thông thiên vạn trượng kiếm khí tại thanh âm lạnh như băng xuyên thấu dưới, xuyên thẳng Cửu Tiêu thương khung. Tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt thông thiên kiếm khí, người nào cũng không nghĩ tới. Nho nhỏ đế giả cảnh, lại có thể thi triển ra như này kiếm khí. Một kiếm vô địch. Thật bá đạo tên, ai dám dùng vô địch mệnh danh? Ai dám nói vô địch? Lại còn là cái gọi là một kiếm vô địch. Rốt cuộc đế giả cảnh cùng tổ đế cảnh ở giữa chênh lệch hai cái cảnh giới, giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, thật rất khó vượt tới. Đối mặt thanh niên thi triển thông thiên kiếm khí, Củi Long ánh mắt cũng có chút bối rối, bất quá loại tình huống này. Hắn không có khả năng lựa chọn né tránh, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Củi lông kiên trì cũng muốn cứng đối cứng, ngay trước mặt mọi người, chẳng lẽ hắn lựa chọn lùi bước? Khẳng định là không thực tế sự tình. Bàn đỉnh cổ tộc thể diện quá trọng yếu, dù sao có thể tiến vào thập tuyệt cổ giới người, toàn bộ đều là đến từ 10 đại cổ tộc. Một kiếm vô địch. Củi lông cười lạnh không thôi, thật sự là đầy đủ càn rỡ, hắn ngược lại muốn nhìn xem, người này thi triển cái gọi là một kiếm vô địch, như thế nào làm đến vô địch. Hắn chưa bao giờ thấy qua phách lối như vậy người, vậy mà muốn một kiếm đánh bại chính mình, khả năng sao? Người nào sẽ tin tưởng, căn bản không người tin tưởng. Bọn họ tu vi chênh lệch hai cái cảnh giới, làm sao có khả năng sự tình. Thông thiên vạn trượng kiếm khí vượt ngang chân trời, hướng thẳng đến củi lông hung hăng chém tới, bốn phía không khí phát ra nhỏ nhẹ lớn rung động, ào né tránh, kiếm khí xuyên qua tuế nguyệt luân hồi, ẩn chứa không có thế ngang hàng uy thế. Oanh! Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Đường đường hạ vị tổ đế cảnh củi lông, bao phủ hoàn toàn tại vạn trượng kiếm khí bên trong, không có bất kỳ cái gì kêu thảm, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, càng không có cái gọi là kinh thiên động địa, thì dạng này, củi lông hoàn toàn biến mất không thấy, thậm chí ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Một kiếm vô địch. Một kiếm vượt ngang hai cái cảnh giới. Một kiếm kinh thiên địa khiếp quỷ thần, một kiếm chấn nhiếp tất cả mọi người. Nhìn lấy đứng ngạo nghễ tại trước mặt thanh niên, vừa mới khinh thị cùng trào phúng toàn diện biến mất, bọn họ nhìn đến chỉ là người này cường đại, một kiếm vô địch, một kiếm miểu sát củi lông. Vô luận đi đến nơi nào, đều là lấy thực lực nói chuyện, hắn đều là phù vân, muốn là đổi lại phổ thông đế giả cảnh, tin tưởng đứng ở chỗ này người, một cái cũng không dám phía trên. Thi triển xong một kiếm này, Tô Thần cả người sững sờ tại địa phương, tiểu bàng đã thuận lợi hái chín đóa thái cổ thực huyết liên, hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Hắn đang làm cái gì? Kiếm đạo đốn ngộ, nhìn đến hắn vừa mới thi triển một chiêu, cũng là lần đầu tiên thi triển, dưới cơ duyên xảo hợp, liền coi như là tiến vào kiếm đạo đốn ngộ, thật sự là vận khí quá tốt. Kiếm đạo đốn ngộ. Vậy chúng ta cái này thời điểm xuất thủ, nhất định có thể thuận lợi đánh giết người này. Nhìn đến thanh niên vậy mà trực tiếp tiến vào kiếm đạo đốn ngộ, tất cả mọi người rõ ràng sững sờ, người nào cũng không nghĩ tới, đối phương hội đến như vậy một tay. Từng cái trong ánh mắt có kinh ngạc cùng ước ao ghen tị, rốt cuộc đốn ngộ đối với võ giả tới nói, thực sự quá trọng yếu, cũng không phải là ai muốn đốn ngộ, liền có thể đốn ngộ. Kiếm đạo đốn ngộ, từng cái hâm mộ đồng thời, cũng muốn thừa dịp thanh niên đốn ngộ, trực tiếp diệt giết thanh niên, rốt cuộc vừa mới thanh niên thi triển ra cái gọi là một kiếm vô địch, thực sự thật đáng sợ. Trừ ma tộc bên ngoài, chính đại cổ tộc đế cảnh tiến vào thập tuyệt cổ giới, đều sẽ tàn sát lẫn nhau, minh tranh ám đấu quá bình thường cực kỳ. Đối với loại hiện tượng này, chính đại cổ tộc cũng là lòng dạ biết rõ. Các vị, ta giết người này, chính đóa thái cổ thực huyết liên bên trong, ta cần muốn lấy đi ba đóa, tin tưởng các vị không có vấn đề a. Đến từ tán kiếm cổ tộc một vị võ giả, đương nhiên đã nhận ra Tô Thần, đối với bây giờ tán kiếm cổ tộc tới nói, thống hận nhất người là ai, không hề nghi ngờ khẳng định là Tô Thần, đồng thời Tô Thần bức họa đã truyền khắp toàn bộ cổ tộc, chỉ là không có nghĩ đến, Tô Thần sẽ xuất hiện tại thập tuyệt cổ giới bên trong. Lương Văn chỉ là thượng vị thiên đế, muốn là bình thường nhất chiến, hắn khẳng định không dám cùng người này cứng đối cứng, một cái liền củi lông đều có thể chém giết người điên, hắn khẳng định không phải địch thủ. Nhưng là tình huống bây giờ rõ ràng khác biệt, Tô Thần đã tiến vào kiếm đạo đốn ngộ, mặc cho ai đều có thể nhẹ nhõm đem chém giết, đã có thể chém giết Tô Thần báo thù cho thiếu tộc trưởng, lại có thể được đến ba đoạt thái cổ thực huyết liên, như thế nhất tiễn song điêu sự tình, khẳng định không nguyện ý từ bỏ. Lương Văn, ngươi ngược lại không phải người ngu. Ngươi một người muốn có được ba đóa thái cổ thực huyết liên, cái kia khẳng định là không thể nào sự tình, chúng ta nơi này cùng sở hữu lấy tứ đại cổ tộc người, chờ một chút chém giết người này, sau đó lại chia đều. Không muốn phí lời, đợi đến kiếm đạo đốn ngộ xong, đến thời điểm thì không cách nào chém giết người này. Trong mọi người, một vị duy nhất thánh đế, thì là không có xuất thủ, hắn luôn luôn cảm giác người này không thích hợp, bất quá cũng không có ngăn cản tộc nhân mình, rốt cuộc đối mặt thái cổ thực huyết liên dụ hoặc. Người nào đều không thể chống lại. 21 người toàn bộ đi hướng Tô Thần, từng cái ánh mắt tham lam cùng hâm mộ nhìn lấy thanh niên, thuận lợi chém giết người này, trừ muốn có được thái cổ thực huyết liên cùng trảm thảo trừ căn bên ngoài, còn muốn nhìn một chút người này trên thân phải chăng có bảo vật, nếu là có thể được đến vừa mới người này thi triển kiếm quyết, vậy liền quá tốt. Làm tất cả mọi người đi tới thanh niên mặt trước thời điểm, từng cái vậy mà đều không có xuất thủ. Ta tới. Chúng ta cùng một chỗ. Được. Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị đánh giết Tô Thần thời điểm. Ông. Kiếm ngân vang đột nhiên theo Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ma kiếm huyết luân gào rú mà ra, còn mọi người không giống nhau có bất kỳ phản ứng nào, lít nha lít nhít kiếm khí thuận thế dập dần mà ra, trực tiếp bao trùm tất cả mọi người. Duy nhất thánh đế cảnh, cũng chính là đến từ yêu hoàng cổ tộc Ba Đồ, liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tràn ngập chấn kinh, căn bản không biết đối phương đến cùng là chuyện gì xảy ra, vậy mà đã tiến vào kiếm đạo đốn ngộ, vì sao còn có thể chủ động công kích. Mọi người đều biết sự tình, bất kể là ai, chỉ cần đi vào đốn ngộ bên trong, đều sẽ đạt tới trạng thái vong ngã, làm sao có khả năng xuất thủ công kích, Tô Thần tuyệt đối là một ngoại lệ. Vừa mới Tô Thần thi triển một kiếm vô địch, quả thực để Ba Đồ dọa sợ, bằng không lời nói, Ba Đồ cũng không có khả năng không ra tay, hắn cũng là cảm giác người này không thích hợp, không nguyện ý mạo hiểm nếm thử, hiện tại quả là thế, người này thật là có hậu chiêu. Lít nha lít nhít kiếm khí trong nháy mắt bao trùm tất cả mọi người, hoàn toàn là một cái không gì sánh được to lớn kiếm khí phong bạo, bất kỳ người nào đều không cách nào phá vỡ kiếm khí phong bạo bao phủ, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Thi triển một kiếm vô địch sau Tô Thần, thật là tiến vào kiếm đạo đốn ngộ, bất quá loại này đốn ngộ cùng bình thường đốn ngộ không giống nhau, hoàn toàn có thể phóng ra ngoài bao phủ, đem tất cả mọi người cuốn vào chính mình kiếm đạo đốn ngộ bên trong, từ đó bồi tiếp thành vì chính mình đốn ngộ bàn đạp. Cũng coi là những thứ này người không may, nếu là không xuất thủ lời nói, như vậy liền không có việc gì, bất quá một bước sai, liền sẽ từng bước sai, thậm chí ngay cả quay đầu cơ hội đều không có, 21 vị đế cảnh bị kiếm khí bao trùm, từng cái không dám có chút chủ quan, điên cuồng địa công kích. Chỉ là tại kiếm đạo đốn ngộ bên trong, Tô Thần trong tay xuất hiện hư huyễn ma kiếm, bắt đầu dung hợp cửu kiếp kiếm quyết cùng tán đế kiếm quyết, dung hợp tự sáng tạo kiếm quyết, chính thức thuộc về mình kiếm quyết. Đồng thời Tô Thần tại tự mình kiếm đạo đốn ngộ bên trong dung hợp hai đại kiếm quyết, hình thành thuộc về mình kiếm quyết, cũng không có lung ta lung tung kiếm quyết, chỉ có một chiêu kiếm thức, cái kia chính là vô địch kiếm thức, tên là một kiếm vô địch. Cũng bị Tô Thần xưng là vô địch kiếm quyết, một kiếm vô địch chính là xuyên qua trọn bộ kiếm quyết, ngày sau có lẽ sẽ chia nhỏ, bất quá bây giờ hắn, chỉ bằng vào một kiếm này, là đủ. Tô Thần nhắm chặt hai mắt, kiếm khí trong tay hướng về mọi người chém tới, mỗi lần chém ra một kiếm, đều sẽ kiếm trả một người, không người có thể ngăn cản. Một kiếm vô địch, chánh thức vô địch. Chỉ cần tại cảnh giới hạn chế phạm vi bên trong, liền không người có thể ngăn cản được Tô Thần một kiếm này. 21 người, vô luận là đế giả vẫn là thiên đế, cho dù là tổ đế cảnh, chỉ cần Tô Thần xuất thủ, đều không thể chống lại một kiếm này. Tại kiếm khí phong bạo bên trong, chỉ có thể nghe đến thê tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng hư không. Ba Đồ hoảng sợ sắc mặt tái nhợt như thế, tuy nhiên không biết kiếm khí trong gió lốc đến cùng chuyện gì phát sinh, có điều hắn cơ hồ có thể khẳng định, bị bao phủ tất cả mọi người chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Không dám tiếp tục lưu lại, Ba Đồ quay người thì rút lui. Bất chờ một chút thanh niên theo kiếm đạo đốn ngộ tỉnh lại, hắn liền rút lui cơ hội đều không có. Đối mặt như thế người điên, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Nối liền trời đất ở giữa kiếm khí phong bạo. Tô Thần liên tục chém giết 21 người, trực tiếp mượn nhờ thôn phệ huyết luân, điên cuồng địa thôn phệ 21 người nguyên thần cùng tinh huyết, tối nguyên thủy thôn phệ, không có có dư thừa nói nhảm. Một bên kiếm đạo đốn ngộ, một bên thôn phệ nguyên thần cùng tinh huyết, trong nháy mắt đột phá cảnh giới bình cảnh, theo thượng vị đế giả cảnh trực tiếp bước vào đến đỉnh phong đế giả cảnh, đồng thời không có bất kỳ cái gì bình cảnh trở ngại, lần nữa tấn cấp đến thiên đế cảnh. Kiếm đạo đốn ngộ, vạn năm không gặp, Tô Thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội. Dần dần, lít nha lít nhít kiếm khí triệt để đem Tô Thần bao vây lại, hình thành một cái to lớn kiếm khí kén tầm, đồng thời kiếm khí phun trào, tản ra khủng bố kiếm uy. 10 ngày sau, một bóng người chậm rãi đi tới, mặt chữ quốc, râu cá trê, đầu đinh, nam tử nhìn hai bên một chút, liền liếc nhìn cách đó không xa kiếm khí kén tầm, lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải loại vật này. Đi tới kiếm khí kén tầm trước, trái xem phải xem, đều nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì. Kiếm khí ngưng tụ kén tầm, chẳng lẽ bên trong có cơ duyên? Ngay tại nam tử chuẩn bị công kích trước mặt kiếm khí kén tầm, muốn nhìn một chút bên trong có cơ duyên gì trong nháy mắt. Kiếm khí kén tầm trong nháy mắt tứ tán mà ra, lít nha lít nhít kiếm khí nương theo lấy kiếm ngân vang gào rú, nam tử thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị kiếm khí xuyên qua thân thể. Nhìn lấy trên người mình vô số huyết động, nam tử triệt để mắt trợn tròn, thân thể hung hăng ngã xuống. Ta chọc ai gây người nào? Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ lấy trong cơ thể mình lực lượng lăn lộn, trên mặt cũng là tràn ngập kinh hỉ, bởi vì ngắn ngủi thời gian 10 ngày, hắn liền từ vừa mới bắt đầu thượng vị đế giả cảnh, trực tiếp đột phá đến đỉnh phong thiên đế cảnh, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiếp tục trùng kích tổ đế cảnh. Hiện tại hắn, tuyệt đối có 10 phần lòng tin, có thể cùng thánh đế cảnh nhất chiến, hơn nữa có thể chém giết đỉnh phong thánh đế cảnh. Lão đại, chúc mừng ngươi. Ân. Tiểu bàn theo trong miệng phun ra chính đóa thái cổ thực huyết liên, nói ra, ê lão đại, ta cần thái cổ thực huyết liên. Gật gật đầu, Tô Thần từ bên trong lấy ra một đóa thái cổ thực huyết liên, đem còn lại 8 đóa thái cổ thực huyết liên toàn bộ cho tiểu bàn. Lão đại, vậy ta đi. Cẩn thận một chút. Biết, nghe tiểu bàn không có tiếp tục lưu lại, trực tiếp nuốt 8 đóa thái cổ thực huyết liên, quay người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, thập tuyệt cổ giới theo thượng cổ thời đại truyền thừa xuống, phàm là có thể gặp phải cơ duyên, tin tưởng đều đã bị cướp đi, mình muốn dựa vào vận khí, thực sự có chút rất khó khăn. Đem thái cổ thực huyết liên để vào trong túi càng khôn, hiện tại hắn còn không cần đến thần thảo. Lập tức tìm tới một chỗ nơi yên tĩnh. Tô Thần liên tục bố trí trận pháp, 9 cái trận pháp vòng vòng đang xen, toàn bộ đều là ẩn tàng trận pháp. Ngay tại vừa mới kiếm đạo đốn ngộ bên trong, Tô Thần đột nhiên lĩnh ngộ được một chút luyện đan minh ngộ, trước đó không nghĩ minh bạch sự tình, rộng mở trong sáng. Hắn hiện tại cần có nhất luyện chế chính là đế cực đan. Loại đan dược này cùng sở hữu 4 đẳng cấp, theo thứ tự là võ cực đan, tôn cực đan, đế cực đan cùng thần cực đan. Võ vị cảnh, tôn vị cảnh, đế cảnh cùng thần đạo, chỉ cần có thể nuốt mỗi người đối ứng đan dược, liền có thể liên tục nuốt 3 cái, đồng thời liên tục đột phá 3 cái cấp độ, không có bất kỳ cái gì phản vệ cùng tác dụng phụ. Trước đó hắn vẫn muốn luyện chế đế cực đan, chỉ là chưa bao giờ thành công qua. Nguyên nhân rất đơn giản. Muốn luyện chế đế cực đan, điều kiện chủ yếu cũng là tu vi nhất định phải đột phá đến đế cảnh, trước đó tu vi còn chưa đột phá, cho nên không cách nào động thủ hạn chế. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến đế cảnh, vẫn bận cử anh cùng Tô Hạo sự tình, căn bản bận quá không có thời gian luyện chế đế cực đan. Tình huống bây giờ đã khác biệt. Tại thập tuyệt cổ giới bên trong, có chừng 3 tháng, bây giờ chỉ là đi qua đếm thời gian 10 ngày, đồng thời tại vừa mới kiếm đạo đốn ngộ bên trong, hắn có một chút minh ngộ. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần có 10 phần lòng tin, lần này nhất định có thể thuận lợi luyện chế ra đế cực đan. Bây giờ hắn tu vi đã đột phá đến đỉnh phong thiên đế cảnh, nếu là có thể thuận lợi luyện chế ra đế cực đan, liên tục nuốt 3 cái đế cực đan, liền có thể trực tiếp tấn cấp đến thượng vị tổ đế cảnh. Rất là chờ mong. Thì dạng này, Tô Thần toàn thân tâm vùi đầu vào luyện chế đế cực đan bên trong. Chỉnh một chút 4 ngày 4 đêm, không ngủ không nghỉ luyện chế, tại thất bại hơn 100 lần về sau, Tô Thần rốt cục thuận lợi luyện chế ra đế cực đan, cùng sở hữu 6 cái, cùng võ cực đan, tôn cực đan không sai biệt nhiều. Trên mặt tràn ngập kinh hỉ, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức nuốt 3 cái đế cực đan, còn có vài chục mai đại đế cảnh càn khôn đan, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tại 3 cái đế cực đan tràn vào, Tô Thần tu vi trong nháy mắt đột phá đỉnh phong thiên đế cực hạn, tấn cấp đến tổ đế cảnh, đồng thời cuối cùng ổn định ở trên vị tổ đế cảnh. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần rất là hài lòng đế cực đan tác dụng, hắn cơ hồ có thể khẳng định, muốn là đế cực đan đẩy đi ra, tin tưởng khẳng định có thể oanh động toàn bộ đại lục, rốt cuộc đại lục phía trên còn không có loại đan dược này ra đời. Đợi đến chính mình trở về đồ đằng cổ tộc, trước hết để cho ông ngoại nuốt 2 cái, đem ông ngoại tu vi trực tiếp đẩy đến đỉnh phong phong hào đại đế cảnh. Đứng người lên, hung hăng duỗi người một cái, Tô Thần ánh mắt có chút dày đặc lạnh lên, theo tu vi thuận lợi đột phá đến thượng vị tổ đế cảnh, hắn có 10 phần lòng tin, chỉ cần không gặp được đặc thù cường đại đế cảnh, khẳng định có thể quét ngang 10 đại cổ tộc. Bởi vì tại thập tuyệt cổ giới bên trong, tu vi cao nhất đế cảnh cũng chỉ là thần đế. Lấy hắn hiện tại tu vi, tuyệt đối có thể làm đến quét ngang. Tán kiếm cổ tộc, Phật tộc cùng Tu La cổ tộc, hắn sẽ để cho tam đại cổ tộc đế cảnh võ giả, có đến không ra, có một cái tính toán một cái, toàn bộ chém giết tại thập tuyệt cổ giới bên trong. Hắn không có bất luận cái gì thương hại, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng tàn khốc hiện thực, thủ hạ lưu tình ý vị như thế nào, muốn là mình rơi vào tam đại cổ tộc trong tay, như vậy tam đại cổ tộc lại hội sẽ không bỏ qua chính mình. Đáp án khẳng định là phủ định. Hỏi đều không dùng hỏi, tin tưởng tam đại cổ tộc nhất định sẽ không chút lưu tình đồ sát chính mình, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng muốn xoắn giết, đây cũng là tàn khốc hiện thực. Tiếp xuống tới thời gian. Tô Thần chỉ cần khóa chặt đến tán kiếm cổ tộc, Phật tộc cùng Tu La cổ tộc đế cảnh, đều sẽ không chút do dự đánh giết, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Vừa mới đánh giết một vị Phật tộc con lừa trọc, lại đột nhiên nhìn đến một cái trắng đoàn hướng về phía bên mình mà đến. Thuận tay chụp tới, đồng thời Tô Thần phóng xuất ra Thái Sơ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực, nỗ lực giam cầm cái này đoàn bạch quang. Củ cải. Hơn nữa còn là củ cải trắng, đợi đến Tô Thần thấy rõ ràng trắng đoàn là cái gì thời điểm, cả người đều có chút mắt trợn tròn, bởi vì hắn phát hiện trắng đoàn lại là một cái củ cải trắng. Biết hành tẩu củ cải trắng. Tô Thần không phải người ngu, đương nhiên minh bạch chính mình nhìn đến trắng đoàn, khẳng định không phải củ cải trắng đơn giản như vậy, chỉ là lớn lên giống mà thôi. Từ nhỏ hắn ăn qua không ít củ cải trắng, chưa bao giờ thấy qua loại này tình huống đặc biệt. Ngay tại hai đại lĩnh vực điệp gia bao trùm củ cải trắng, Tô Thần chuẩn bị xuất thủ giam cầm thời điểm. Tình huống đột biến. Củ cải trắng bóng người đột nhiên biến đến mờ đi, trực tiếp để Tô Thần phốc cái hư không, sắc mặt đột biến, tốt gia hỏa, vậy mà trực tiếp tránh đi chính mình lực lượng khóa chặt. Không đơn giản củ cải trắng. Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ, đã gặp phải thứ tốt như thế, hắn khẳng định sẽ đi thăm dò đến tột cùng, nhìn xem cái này cái gọi là củ cải trắng rốt cuộc là thứ gì. Ngay tại Tô Thần thân ảnh biến mất trong nháy mắt. Ba đạo bóng người phá không mà đến, mỗi người trên trán đều có một cái đặc thù tiêu ký. Thánh tử, hồn nguyên chạy. Đuổi theo, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn cho ta khóa chặt hồn nguyên. Đúng. Ba người đều là đến từ hồn đồ cổ tộc, là 10 đại cổ tộc một trong, hồn đồ cổ tộc chủ tu linh hồn cùng nguyên thần, đồng thời cũng ưa thích giam cầm linh hồn cùng nguyên thần tới tu luyện. Tại hồn đồ cổ tộc nhìn đến, võ giả tu luyện cần có nhất chú trọng liền là linh hồn, mà không phải thân thể, cho nên hồn đồ cổ tộc tại 10 đại cổ tộc bên trong, chính là nguyên thần cường đại nhất cổ tộc. Hình Nghiêm Thiên, đỉnh phong thần đế cảnh, chính là hồn đồ cổ tộc thánh tử, giác tỉnh thái cổ hồn thể, thiên phú và thực lực đều có 102 toàn bộ hồn đồ cổ tộc, nếu không phải là bởi vì thập tuyệt cổ giới mở ra, tin tưởng Hình Nghiêm Thiên cũng sẽ không tùy ý xuất hiện. Hồn đồ cổ tộc đem Hình Nghiêm Thiên xem như bảo bối một dạng nhìn lấy. Lần này thập tuyệt cổ giới mở ra, kiếp đế cảnh cùng kiếp đế cảnh phía trên tất cả đế cảnh, đều bởi vì cảnh giới hạn chế không cách nào thuận lợi đặt chân thập tuyệt cổ giới. Chính là bởi vì như thế, hồn đồ cổ tộc mới sẽ phái ra thánh tử tiến vào thập tuyệt cổ giới lịch luyện, thuận tiện nhìn xem phải chăng có thể thu hoạch được cơ duyên, đột phá tự thân cực hạn. Vô luận thiên phú cho dù tốt, cho dù là có được thần thể cùng toàn bộ cổ tộc vung trồng, tu luyện cũng cần từng bước một đến, không có khả năng một bước lên trời. Hồn nguyên chỉ có thập tuyệt cổ giới bên trong mới có, ở bên ngoài căn bản không thể nào thấy được. Đồng thời hồn nguyên có thuộc về mình linh thức. Có thể nói như vậy, muốn khóa chặt đồng thời giam cầm hồn nguyên, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Một khi thuận lợi giam cầm đồng thời thôn phệ dung hợp lời nói, như vậy đối với võ giả nguyên thần, hiệu quả tuyệt đối là không tưởng tượng nổi. Hình Nghiêm Thiên ba người thuận lợi khóa chặt hồn nguyên, không chờ bọn họ vui vẻ, hồn nguyên cũng đã chạy trốn. Từ khi đặt chân thập tuyệt cổ giới bắt đầu từ ngày đó, ba người cũng đã bắt đầu truy sát hồn nguyên, cho tới giờ khắc này, đều không có thuận lợi cầm cố lại hồn nguyên, bởi vậy có thể tưởng tượng, hồn nguyên tốc độ cùng đặc thù lực lượng đến cùng có nhiều trâu. Thật là nhanh tốc độ. Tuyệt đối là đồ tốt. Tô Thần phát hiện mình vô luận như thế nào liều mạng, đều không thể đuổi kịp củ cải trắng, đồng thời củ cải trắng tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí còn muốn vượt qua tia chớp tốc độ, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, hắn đều sẽ theo ném. Muốn là tiểu bàng ở chỗ này, tình huống như vậy liền sẽ hoàn toàn khác biệt, bởi vì tiểu bàng tốc độ tuyệt đối có thể đuổi kịp củ cải trắng, như là đã biết củ cải trắng là bảo vật, hắn khẳng định sẽ một mực đuổi tiếp. Lập tức thi triển Thái Sơ thần văn, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ Thái Sơ thần văn đến công kích củ cải trắng, nhìn xem phải chăng có thể giam cầm. Kết quả lại là, mặc kệ là Thái Sơ thần văn vẫn là tù hồn thuật, đối với củ cải trắng tới nói, đều là không chỗ dùng chút nào, hung hăng chửi một câu, Tô Thần liên tục nuốt hai cái càn khôn đan, sự xúc sức bú sữa bắt đầu điên cuồng đuổi theo. Tinh linh giới. Tinh linh tộc tại Thiên Hoang Đại Lục, xem như so sánh đặc thù một chủng tộc, bởi vì tinh linh tộc không phải nhân loại, không phải yêu thú, đồng thời vô cùng bị nhân loại bài xích, tại thượng cổ thời kỳ, tinh linh tộc thì bị các đại chủng tộc tàn sát, kém chút đoạn tuyệt. Trước đó tinh linh tộc bởi vì tinh linh bản nguyên, rời đi tinh linh giới, tổn thất nặng nề, cho dù là Nghe Hoàng đều biến mất không thấy gì nữa, để tinh linh tộc triệt để chấn động. Tinh linh đại điện. Tinh linh tộc tộc trưởng Nghe Đế Nhất, cũng chính là Nghe Hoàng phụ thân, nhìn lấy đột nhiên trở về nữ nhi, quả thực không nên quá kinh hỉ. Nghe Hoàng, có phải hay không quỷ tộc xuất thủ? Nghe Hoàng gật gật đầu, nói ra, phụ hoàng, hài nhi lần này có thể còn sống trở về, nhiều thua thiệt một cái nhân loại võ giả. Nghe đến nhân loại, Nghe Đế nhất mày nhíu lại nhăn, vốn có thể có chút kháng cự, bất quá cứu hắn nữ nhi, hắn cũng không có khả năng chán ghét người ta. Bỉ ổi quỷ tộc, vậy mà dùng tinh linh bản nguyên tin tức đến dụ gạt chúng ta. Phụ hoàng, quỷ tộc thực sự đến tinh linh bản nguyên? Không biết, bất quá theo ta suy đoán, quỷ tộc chỉ sợ là thực sự đến tinh linh bản nguyên, lần này chúng ta tinh linh tộc có chút phiền phức. Phụ hoàng, chuyện gì xảy ra? Quỷ tộc, tính toán, việc này không nói. Nghe Đế nhất vươn tay, đặt ở Nghe Hoàng trên bờ vai, từng luồng lực lượng không ngừng mà tràn vào đến Nghe Hoàng thể nội, hắn rất là lo lắng nữ nhi, nhìn xem có không có thương thế tại thân. Vừa mới kiểm tra không sao cả, Nghe Đế nhất sắc mặt triệt để đại biến, cả giận nói, ở Nghe Hoàng, ngươi vậy mà mất đi hoàng bích chi thân. Nghe Hoàng quên việc này, sắc mặt đồng dạng biến, nàng rất rõ ràng chính mình mất đi hoàng bích chi thân, bị phụ hoàng biết sẽ cho Tô Đệ gây đi bao lớn phiền phức. Nghe Hoàng, ngươi hẳn phải biết, trong cơ thể ngươi giác tỉnh luân hồi thần thể, nhất định phải có hoàng bích chi thân mới có thể tu luyện tới cực hạn, ngươi bây giờ vứt bỏ hoàng bích chi thân, ngày khác luân hồi thần thể khẳng định không cách nào đạt tới đỉnh phong, nói cho phụ hoàng, cướp đi ngươi hoàng bích chi thân người đến cùng là ai? Cứu ngươi người kia. Nghe Hoàng gật gật đầu, nói ra, ngươi phụ hoàng, Tô Đệ đã nói qua, luân hồi thần thể không thích hợp ta, ngày sau hắn hội bóc ra trong cơ thể ta luân hồi thần thể, cho ta tìm kiếm một bộ thích hợp thân thể ta. Phụ hoàng, ta huyết luân cũng thuế biến. Im miệng. Nghe Đế nhất triệt để giận, hắn thực sự vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, cướp đi nữ nhi hoàng bích chi thân cũng coi như, lại còn muốn bóc ra nữ nhi thể nội luân hồi thần thể, nói đến như thế đường hoàng, thật sự là không biết xấu hổ, hắn thì chưa từng gặp qua như thế không biết xấu hổ người. Phẫn nộ Nghe Đế nhất, hận không thể hiện tại lập tức khóa chặt người này, đem chém thành muôn mảnh. Hắn ở đâu? Phụ hoàng, ta sẽ không nói cho ngươi, ta ưa thích Tô Đệ, hắn cũng ưa thích nữ nhi, chúng ta là thực tình yêu nhau, ta tin tưởng hắn không biết hại ta. Nghe Đế nhất triệt để im lặng, hắn lo lắng nhất sự tình, cũng là sợ hãi nữ nhi mắc lừa bị lừa, cho nên hắn chưa bao giờ để nữ nhi rời đi tinh linh giới một bước. Lần này bởi vì tinh linh bản nguyên sự tình, hắn mới để chính mình nữ nhi rời đi, lại gặp phải quỷ tộc đánh lén, từ đó để nữ nhi gặp nạn, ai có thể nghĩ tới, lại là như thế kết quả. Rất là hối hận, chỉ là hối hận đã vô dụng, Nghe Đế nhất cả giận nói, hắn đang gạt ngươi, ta chưa từng nghe nói qua, có người có thể một lần nữa dung hợp thần thể. Nghe Đế nhất cơ hồ có thể khẳng định, đã người này nói ra lời này, khẳng định như vậy có thể bóc ra thần thể, tuy nhiên dưới tình huống bình thường, võ giả một khi dung hợp thần thể, thì không cách nào tháo rời ra, bất quá tại nhân loại thế giới bên trong, ai cũng không dám không bảo đảm, nhân loại không cách nào làm đến. Phụ hoàng, ta tin tưởng hắn. Xem như im lặng. Nghe Hoàng thái độ phá lệ kiên định, đây là Nghe Đế nhất vô pháp tiếp nhận sự tình. Không có tiếp tục hỏi, bởi vì Nghe Đế nhất rất rõ ràng, liền xem như chính mình tiếp tục hỏi tiếp, cũng hỏi không ra cái nguyên do về sau. Nghe Hoàng, ngươi vừa mới trở về khẳng định mệt mỏi, đi nghỉ trước, việc này chúng ta sau đó lại nói. Ân, phụ hoàng, vậy ta đi nghỉ trước. Đi thôi. Đợi đến Nghe Hoàng rời đi. Ngồi tại yên tĩnh tinh linh đại điện, Nghe Đế nhất sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, lần này Nghe Hoàng ném hoàng bích chi thân, thậm chí người này còn muốn bóc ra Nghe Hoàng luân hồi thần thể, thật sự là không đem tinh linh tộc để vào mắt. Tinh linh tộc là ưa thích hòa bình, nhưng là cũng muốn phân cái gì thời điểm. Chỉ cần không chủ động trêu chọc tinh linh tộc, bọn họ chỉ sinh hoạt tại tinh linh giới bên trong, cũng sẽ không chủ động công kích ngoại tộc. Bất quá có người muốn là khi dễ đến tinh linh tộc trên đầu, như vậy thật xin lỗi, tinh linh tộc tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Phụ hoàng, ngươi tìm ta. Một bóng người đột nhiên ngưng tụ mà ra, cùng Nghe Đế nhất dung nhan có mấy cái phần tương tự, lại càng thêm đẹp trai, riêng là một đôi lớn lên lỗ tai dài, bích hai mắt màu xanh lam có một chút hiếu kỳ, không biết phụ hoàng đột nhiên triệu tập hắn tới làm cái gì. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm, Nghe Đế nhất đem Nghe Hoàng sự tình đại khái nói một lần. Hắn tự tìm cái chết. Phẫn nộ Nghe Chấn cả giận nói, Nghe muội muội theo chưa rời đi qua tinh linh giới, khẳng định chịu không nổi nhân loại hoa ngôn xảo ngữ, chỉ là không có nghĩ đến, tên nhân loại này thật đúng là đầy đủ vô sĩ, không chỉ có cướp đi muội muội hoàng bích chi thân, thế mà còn muốn bóc ra muội muội luân hồi thần thể, phụ hoàng, ngươi biết hắn ở nơi nào sao? Lắc đầu, Nghê Đế Nhất lạnh lùng nói, ở Nghê Hoàng đã bị hắn mê hoặc, tạm thời hỏi không ra đến, ngươi để mẫu thân ngươi bọn người đến hỏi, nhớ kỹ, đừng có bất luận cái gì dị động, nhất định muốn cho ta hỏi ra. Đúng, Phụ Hoàng, muốn là hỏi ra lời nói, vậy chúng ta nên xử trí như thế nào người này? Giết y. Minh Bạch. Thập Tuyệt Cổ Giới bên trong. Tô Thần nhìn lấy bốn phía, hắn vậy mà trực tiếp theo ném, rất là phiền muộn, củ cải trắng tốc độ thực sự quá nhanh, hắn đều đã sử xuất sức bú sữa, đều không có đuổi kịp củ cải trắng. Nhìn cách đó không xa nhanh chóng mà đến ba đạo bóng người, Tô Thần lập tức trốn đi. Ba đạo bóng người đảo mắt mà tới, đuổi đến thở hồng hộc. Khúc Trọng Dương rất là phẫn nộ nói ra, vì vừa mới người kia là ai, cũng dám truy chúng ta khóa chặt hồn nguyên. Thánh tử, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hình Nghiêm Thiên sắc mặt cũng rất là ngưng trọng, suy nghĩ một chút nói ra, kẻ ta đã tại hồn nguyên trên dưới nguyên thần tiêu ký, hắn vô luận chạy đến đâu bên trong, chúng ta đều có thể đuổi tới, chỉ là khoảng cách Thập Tuyệt Cổ Giới đóng lại còn có hơn 2 tháng thời gian, vô luận như thế nào, đều muốn tại cổ giới đóng lại trước đó giam cầm hồn nguyên. Đi. Hình Nghiêm Thiên lập tức mang theo hai người tiếp tục đuổi đi, Tô Thần bóng người thì là theo sau lưng, đã tại củ cải trắng trên thân phía dưới tiêu ký, nhìn đến chỉ cần theo ba người, liền có thể thuận lợi khóa chặt củ cải trắng tung tích. Hồn nguyên. Tô Thần không rõ lắm hồn nguyên là dạng gì tồn tại, bất quá nhìn lấy ba người vội vã như thế, hắn cũng có thể đoán ra cái một hai. Ba ngày sau, Hình Nghiêm Thiên tại một chỗ yên lặng trong sơn cốc, thật là thuận lợi khóa chặt hồn nguyên, bất quá liền xem như thế, bọn họ y nguyên không cách nào giam cầm hồn nguyên. Khóa chặt là một chuyện, phải chăng có thể giam cầm lại là một chuyện khác. Thánh tử, hồn nguyên nắm giữ thuấn di năng lực, trừ phi là chúng ta có thể giam cầm không gian, bằng không lời nói, chúng ta không quá có thể giam cầm hắn. Hình Nghiêm Thiên gật gật đầu, sắc mặt rất là khó coi, rốt cuộc hồn nguyên giá trị còn tại đó, nhìn chung toàn bộ đại lục, trừ Thập Tuyệt Cổ Giới bên ngoài, chỉ sợ lại không bất kỳ địa phương nào có thể có được dạng này cơ duyên, chính là bởi vì như thế, hắn nhất định phải thuận lợi giam cầm hồn nguyên. Ba người canh giữ ở cửa vào sơn cốc, nhìn lấy trong cốc, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Liền nửa bước thần đạo đều không thể giam cầm không gian, e là cho dù là thượng cổ thời đại thần đạo võ giả, đều chưa hẳn có thể làm đến sự tình. Cách đó không xa. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ba người khẳng định là thuận lợi khóa chặt củ cải trắng tung tích, nói cách khác, củ cải trắng ngay tại trong sơn cốc. Ngay cả mình hai đại lĩnh vực, bao quát Thái Sơ thần văn cùng tù hồn thuật, đều không thể giam cầm củ cải trắng. Loại tình huống này, dù là chính mình tùy tiện xông vào sơn cốc, không chỉ có không cách nào thuận lợi giam cầm củ cải trắng, thậm chí còn có thể bị củ cải trắng bỏ chạy. Hắn không sợ ba người, bất quá trảm giết ít nhiều có chút phiền toái, đối với ba người sinh cùng tử, căn bản không thèm để ý, duy nhất quan tâm sự tình, cũng là trong sơn cốc củ cải trắng. Vỗ vỗ trên thân tro bụi, Tô Thần không có tiếp tục lưu lại đi xuống, hướng thẳng đến trước mặt sơn cốc đi đến. Người nào? Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện thanh niên, ba người ánh mắt rất là lạnh lẽo, bọn họ tại trong sơn cốc, lại như của có người dám đến đây, hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Tổ đế cảnh. Cút ngay lập tức. Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn, trên thân bộc phát ra sát thần lĩnh vực Điệp Gia Thái Sơ lĩnh vực, giống như đại hải sóng lớn điên cuồng mà dâng tới trước mặt hai người, quả thực để ba người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà sẽ chủ động xuất thủ. Phẫn nộ Khúc Trọng Dương cùng Khúc Nặng Nguyệt hai huynh đệ, nổi giận một tiếng, hướng thẳng đến Tô Thần công kích mà đến, hai người bọn họ đều là hạ vị thần đế, liên thủ tuyệt đối có thể quét ngang ngang cấp võ giả, huống chi là đối mặt một cái nho nhỏ tổ đế cảnh. Lấy tổ đế cảnh cùng thần đế ở giữa chênh lệch, không cần nói hai người liên thủ, tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể nhẹ nhõm chém giết đối phương. Rầm rầm rầm. Hai người căn bản không có vận dụng huyết luân, dưới cái nhìn của bọn họ, đối phó một cái nho nhỏ tổ đế cảnh, còn cần phóng thích huyết luân lời nói, bọn họ còn có mặt mũi sao? Tô Thần đồng dạng không có phóng thích huyết luân, muốn tiến hành thân thể chém giết, hắn thật đúng là không sợ hai người, trong nháy mắt ba người thế công hung hăng đụng vào nhau, muốn là đổi lại hắn tổ đế, tin tưởng vẻn vẹn là đợt công kích thứ nhất, liền sẽ bị hai người trong nháy mắt miểu sát. Duy chỉ có hai người gặp phải là Tô Thần, một cái có thể vượt cấp giết địch người điên. Nhìn lên trước mặt va chạm, Hình Nghiêm Thiên hơi kinh ngạc, tự hồ cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tổ đế cảnh, lại có thể cùng hai người cứng đối cứng, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Canh giữ ở cửa vào sơn cốc, Hình Nghiêm Thiên vẫn chưa xuất thủ, hắn mục tiêu chủ yếu cũng là hồn nguyên, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Rốt cuộc thập tuyệt cổ giới đóng lại lời nói, hắn cũng không có cơ hội nữa, chỉ có đợi đến lần sau thập tuyệt cổ giới mở ra, hắn có thể đầy đủ lựa chọn lần nữa tiến vào. Chính là bởi vì như thế, Hình Nghiêm Thiên mới không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, muốn là hắn có thể thuận lợi khóa chặt cùng giam cầm hồn nguyên, đồng thời thôn phệ dung hợp lời nói, tin tưởng nguyên thần tu luyện tốc độ hội tăng lên rất nhiều, ngày sau thậm chí có khả năng trùng kích thần đạo cảnh, loại này dụ hoặc vô pháp cự tuyệt. Ngắn ngủi mấy hiệp, hai vị đường đường hạ vị thần đế cảnh, lại bị Tô Thần áp chế gắt gao ở, đây là hai người vô pháp tiếp nhận sự tình. Càng là chấn kinh, càng là lúng cuống tay chân. Càng đánh càng là biệt khuất, càng đánh càng là phẫn nộ, hai người thực sự không nghĩ ra, đến cùng chỗ nào xuất hiện như thế một người điên, rõ ràng chỉ là tổ đế cảnh, tự thân nắm giữ thực lực, lại vượt xa khỏi tổ đế cảnh thực lực, thậm chí có thể cùng hai người mình nhất chiến, đồng thời ngăn chặn hai người mình liên thủ. Dừng tay. Nghe đến thánh tử lời nói, đã bị áp chế gắt gao ở hai người, cũng không nguyện ý tiếp tục đánh, nhất chưởng ép ra đối phương, thì là trong nháy mắt lui trở về thánh tử bên người. Tô Thần cười, hắn đã vừa mới thủ hạ lưu tình, bởi vì hắn theo chưa từng sử dụng bất luận cái gì tất sát kỹ, bằng không lời nói, coi như hai người là hạ vị thần đế, ở trước mặt mình vẫn là đệ đệ, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời tùy khắc đều có thể thoải mái mà chém giết hai người. Hắn căn bản không quan tâm hai người sinh tử, bởi vì một khi chém giết ba người, như thế nào khóa chặt củ cải trắng? Hắn khẳng định không cách nào khóa chặt, cho nên còn cần phải mượn ba người khóa chặt. Có thể nói như vậy, nếu không phải là bởi vì ba người, hắn cũng không có khả năng khóa chặt sơn cốc, trước đó trơ mắt nhìn củ cải trắng biến mất, chỉ có thể làm dương mắt nhìn, căn bản là không có cách khóa chặt, muốn là tiểu bàng tại bên cạnh mình, có lẽ còn có chút hy vọng. Tô Thần đối củ cải trắng, có thể nói là tình thế bắt buộc. Các hạ là người nào? Đây là ta hồn đồ cổ tộc sự tình, các hạ như thế hùng hổ dọa người, có phải hay không có chút không rất thích hợp? Hình Nghiêm Thiên không nguyện ý xuất thủ, bởi vì đối phương dám ra đây đối phó chính mình ba người, nói rõ tất nhất định có lòng tin, bằng không lời nói, cũng không phải là não tử có vấn đề. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.